Vừa bước vào cửa, Tiêu Y lập tức ngạc nhiên. Hạo sư huynh, An sư huynh, ở đại sảnh của Tiên lâu có rất đông người ngồi, trong đó nàng nhìn thấy những người quen, trưởng môn thân truyền đệ tử Hạ Ngọc Thần, thúc thúc của nàng Tiêu Sấm, cùng thân truyền đệ tử An Hoài và một nhóm đệ tử Lang Tiêu phái đều có mặt tại đây. Các đệ tử này có người tỏ vẻ lo âu, người lại tỏ ra tự nhiên, còn có người đứng ngồi không yên. Ở giữa đại sảnh có một vũ nương đang nhẹ nhàng múa, bên cạnh là những cô nương trang điểm lộng lẫy đi qua lại giữa các đệ tử, tay áo của họ bồng bềnh, chiếc sa mỏng khẽ bay theo gió, cùng với những tiếng cười nói vui vẻ, mùi hương ngọt ngào như tiên nữ bước ra từ giữa đám đông. Tiêu Y trợn mắt nhìn, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh cười khúc khích, bọn họ khai khiếu sao? Hay là đã hiểu được nhân sinh khổ đoàn và giờ tận hưởng lạc thú trước mắt? Đủ rồi, lời chưa dứt, Thiểu Thừa đã giơ tay đập vào Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, chẳng phải người đã gây ra phiền phức sao? Lữ Thiếu Khanh cứng đờ, chịu đựng cú đập, nhỏ giọng lẩm bẩm, sư phụ, có nhiều người như vậy, cho chút mặt mũi được không? Ta muốn đánh chết người, còn mặt mũi cái gì? Thiểu Thừa thở phì phì nói, Thiếu sư thúc, Thiếu Khanh sư huynh, Thiếu Khanh sư huynh, Hạ Ngọc Thần, An Hoài và những đệ tử thân truyền khác thấy Thiểu Thừa và Lữ Thiếu Khanh, vội vã chào hỏi. Sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý của đệ tử Lăng Tiêu phái. Tất cả mọi người nhanh chóng hành lễ, kính chào Thiểu sư thúc, phong chú. Ánh mắt của họ đầy sự hiếu kỳ. Không ít người lần đầu tiên nhìn thấy Thiểu Thừa và Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều cảm thấy rất tò mò. Các người cứ đợi ở đây đi. Thiểu Thừa vẫy tay ra hiệu cho Hạ Ngọc Thần và những người khác, rồi kéo Lữ Thiếu Khanh lên lầu. Lên đây. Ôi sư phụ, nhiều người như vậy, sao không chút mặt mũi gì? Tiêu Y cười hì hì theo sau, giống như một con tinh linh bay múa, khiến không ít đệ tử Lang Tiêu phái phải tròn mắt ngắm nhìn. Khi Thiều Thừa và Lữ Thiếu Khanh khuất bóng trên lầu, mọi người mới đầu thì thầm bàn tán. Người này, thật sự là sỉ nhục môn phái sao? Tôi vào môn phái gần 10 năm, đây là lần đầu gặp hắn, tôi đã 30 năm rồi, vẫn là lần đầu thấy hắn. Người như vậy mà cũng có thể trở thành thân truyền đệ tử, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn người bên cạnh hắn là Tiêu Sư Tỷ, thật xinh đẹp, ước gì tôi có thể gia nhập Thiên Ngự Phong. Đừng có mơ mộng hão huyền, Thiên Ngự Phong đâu dễ vào như vậy, sao không thấy đại sư huynh? Đúng vậy, thần tượng của tôi đâu rồi? Đại sư huynh sao có thể tha thứ cho người đã sỉ nhục môn phái và lại đi cùng hắn chứ? Thật là khó mà tưởng tượng. Hạ Ngọc Thần và An Hoài nhìn nhau, họ thì thầm, giống như là hắn mạnh hơn rồi. Sư phụ trước đây có nói hắn đã đạt đến hóa thần kỳ, giờ chắc hẳn là hậu kỳ rồi. Thiếu sư thúc dẫn hắn đến, liệu có thể thuyết phục tổ sư không? Đám người nhìn về phía Hạ Ngọc Thần. Hạ Ngọc Thần cười khổ nói, ta cũng không rõ. An Hoài gãi đầu, vẻ mặt đầy phiền muộn. Ai tổ sư tới thì tới, sao lại gọi cả trưởng môn bọn họ đến, khiến chúng ta, những đệ tử này, mỗi ngày giống như phải điểm danh vậy. Ngay lập tức một đệ tử khác phun ra một câu châm biếm, cũng không phải sao. Mọi người ngoài kia đều nói chúng ta Lang Tiêu phái am hiểu song tu. Rất nhiều người bảo chúng ta không nên gọi là Lang Tiêu phái, phải gọi là Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông, cái tên này cũng không tệ, nên có vẻ rất oai phong. Trên lầu, Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán thành. Lúc này, Thiểu Thừa vừa nghe đến, tức giận đến mức không thể kiềm chế. Liền đá một cái, hét lên, còn không phải vì cái thằng hỗn trướng này sao? Lại còn mê hoặc tổ sư đi uống hoa tử, rồi nói là tu tâm. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu oan, ta chỉ đưa tổ sư đi trải nghiệm một lần thôi mà. Ai ngờ tổ sư lại nghiện, mỗi ngày đều dẫn người đi bà. Tổ sư làm vậy chắc chắn có lý do, chúng ta vẫn không nên quấy rầy tổ sư. Sư phụ, chúng ta về đi thôi. Thiểu Thừa lại một cú đá nữa. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh ra. Sư phụ, lúc nãy tôi nể mặt ngài trước mặt người ngoài, nhưng giờ thì không phải đâu. Ngươi cẩn thận một chút, đừng để lộ eo. Hỗn trướng. Thiểu Thừa kéo Lữ Thiếu Khanh lên lầu 2. Tại đại sảnh lầu 2, Kha Hồng, Ngu Xưởng, Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm cùng các trưởng lão đang tụ tập. Năm đại phong chủ chỉ có Lục Tế và Ti Giao không có mặt. Trong sảnh, Vũ Nương đang nhảy múa. Các cô nương đi qua giữa mọi người, hoặc là ngồi bên cạnh rót rượu, trò chuyện cười đùa. Tiêu Y trực tiếp che mặt lại, chưa lâu không gặp mà Lang Tiêu phái đã xuống dốc đến mức này sao? Tổ sư, trưởng môn dẫn đầu đến uống hoa tử, Lang Tiêu phái thật sự định đổi tên thành Hợp Hoan Tông sao? Thiều Thừa và nhóm ba người xuất hiện. Ngu Xưởng thấy Lữ Thiếu Khanh thì kích động nhảy lên một cái, hỗn đản tiểu tử, người cuối cùng cũng trở về rồi. Sau đó như một con hổ từ trên núi lao xuống, nghiến răng hướng Lữ Thiếu Khanh xông tới, thân thể khôi ngô di chuyển nhanh nhẹn, tạo ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Nhìn thấy Ngu Xưởng hung hãn, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn Ngu Xưởng không phải mừng rỡ vì gặp hắn. Hành động của Ngu Xưởng trong mắt hắn chẳng khác gì ốc sen chậm chạp. Nếu có thể, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ đá một cú vào Ngu Xưởng. Tuy nhiên, vì đây là trưởng môn nên vẫn là không thể làm thế. Lữ Thiếu Khanh liền nhanh chóng di chuyển, tránh qua bên cạnh Kha Hồng, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười lớn nói, tổ sư, rượu này dễ u không? Lúc này tất cả mọi người trong phòng đều nghiêm túc lại, Ngu Xưởng đứng bên cạnh Kiều Thừa, không thể tin vào mắt mình. Kha Hồng cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy nghi hoặc, không chắc chắn, tiểu tử, ngươi tu luyện đến cảnh giới gì? Câu hỏi này khiến mọi người xung quanh chú ý lắng nghe. Mặc dù câu nói chỉ thoảng qua, nhưng tất cả những người có mặt ở đây, dù kém cỏi nhất cũng đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, đều không thể nhìn thấy được hành động của Lữ Thiếu Khanh. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện bên cạnh Kha Hồng mà không hề có chút dao động nào xung quanh, bọn họ không thể nhìn thấu được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh từ trên bàn cầm lên một viên linh đậu, chậm rãi đẩy vào miệng, nhai hai lần rồi đối diện với Kha Hồng, ném mấy cái, ngươi đoán xem. Câu nói này khiến Kha Hồng tức giận, bọn người mắt trợn trắng, tiểu tử này quả thật luôn luôn như vậy, làm cho người ta ghê tởm. Thiểu Thừa vung tay xông tới, quát, hỗn trướng, ta sẽ không khách khí đâu. Ngu Xưởng cũng đi theo sau lưng Thiểu Thừa, vung tay lên, hỗn đản tiểu tử, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lữ Thiếu Khanh liền nhanh chóng tiến tới một bên Kha Hồng, nói, tổ sư, trưởng môn khi dễ ta. Kha Hồng trừng mắt nhìn Ngu Xưởng, Ngu Xưởng tiểu tử ngồi ngay ngắn cho ta. Ngu Xưởng tức giận, quay sang Thiểu Thừa nói, Thiểu sư đệ, ngươi xem, hắn khi dễ ta. Thiểu Thừa lại vung tay ra, không được vô lễ với trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy phiền muộn. Kha Hồng thấy vậy cười nhẹ, tiểu tử đi yêu tập một chuyến, có thu hoạch gì không? Nói đến đây, Kha Hồng không khỏi nhớ lại lần Lữ Thiếu Khanh mở cửa vào yêu giới, hình ảnh ấy khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chàng trai nhỏ bé ấy đã trưởng thành đến mức khiến hắn không thể nhìn thấu. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên trầm mặc, đừng nhắc nữa, chuyến đi ấy suýt chút nữa mất mạng, thật là một chuyến thảm họa, chẳng thấy mấy linh thạch nhỏ. Kha Hồng mỉm cười, xem ra lần này yêu tộc thật thú vị nhỉ. Lữ Thiếu Khanh phản đối ngay lập tức, thú vị cái gì, không bằng ở đây uống hoa tử thoải mái. Kha Hồng nhìn Tiểu Thừa, thấy được cảm xúc trên mặt Tiểu Thừa, ông cảm thán nói, tổ sư, chuyến đi này thật là hiểm nghèo, ta sẽ kể cho ngươi nghe chi tiết sau. Xương Thần, một chuyện không nên để nhiều người biết, tránh gây rối loạn. Tiểu Thừa thừa cơ nói, tổ sư, chúng ta về thôi, ngồi ở đây nói chuyện như vậy không hay. Kha Hồng lại cười ha ha, đến cả rồi, ngồi xuống đi, cùng nhau thưởng thức, chỗ này cũng không tệ. Mỗi cô nương đều là kết đan kỳ tu sĩ, thân pháp dẻo dai, muội tuyệt đẹp, thật là hiếm có. Thiếu Thừa cảm thấy phiền muộn, hắn đến đây vốn định khuyên Kha Hồng quay về, để Lam Tiêu phái không bị đổi tên thành Hợp Hoan Tông, chứ không phải để tham gia vào cuộc vui chơi nhảy múa thế này. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, tự nhủ cần phải xử lý xong chuyện này nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh dường như không nhìn thấy ánh mắt của Thiếu Thừa, lại nhai linh đậu, mặt lộ vẻ thoải mái, tổ sư thật anh minh. Tổ sư đã vất vả xây dựng môn phái, vượt qua bao nhiêu khó khăn, sao không thể hưởng thụ một chút? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, tổ sư ngài uống hoa tử, môn phái có thanh lý không? Nếu không thanh lý, trưởng môn thật là không hiểu chuyện. Ngu Xưởng tức giận đến mức nghiến răng, hận không thể lao vào đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Uống hoa tử mà còn phải thanh lý môn phái sao? Có coi môn phái là Hợp Hoan Tông không? Hỗn đản tiểu tử, Thiêu Thừa lại trừng Lữ Thiếu Khanh một lần nữa. Mới vừa rồi ngươi nói những lời gì, có quên rồi không? Lữ Thiếu Khanh, trưởng môn và sư phụ đều nhìn Kha Hồng với ánh mắt phẫn nộ, rồi đánh một cái ngáp, hỏi, tổ sư, uống hoa tử có tác dụng gì không? Kha Hồng nghe vậy, mặt mày càng thêm vui mừng, hết sức hài lòng đáp, đương nhiên, nghe ngươi nói, tâm cảnh của ta tu luyện mỗi ngày một tiến bộ, hiện giờ ta đã đạt tới luyện hư kỳ tầng 3, chỉ cần một thời gian nữa, rất nhanh sẽ bước vào tầng 4, trước đây ngươi chỉ là tầng 2, làm ta cảm thấy rất áp lực, may mắn là ta có nền tảng tốt. Tích lũy lâu dài, hiện tại cũng không thua kém người đâu, nha. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không có biểu hiện quá lớn, thật nhanh nhỉ. Ai, tốc độ như vậy mới là bình thường, đáng tiếc, ta không thể đạt được tốc độ như thế, thật sự là hâm mộ. Kha Hồng nháy mắt mấy cái, tự hỏi không biết tiểu tử này có ý gì. Hắn tò mò lại hỏi, tiểu tử ngươi hiện giờ là cảnh giới gì? Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng người, mặt hơi ửng đỏ, như một đứa trẻ thẹn thùng, rồi truyền âm, cũng chỉ cao hơn tổ sư một chút thôi. Kha Hồng nghe vậy, giật mình, ngạc nhiên hỏi, cao bao nhiêu, không thể là thật đâu, tiểu tử nói dối không có gì hay ho. Kha Hồng cảm thấy khó tin, biết ngươi là yêu nghiệt, nhưng không thể mạnh hơn ta quá nhiều chứ. Dù sao ta cũng là thiên tài của một thời, sao có thể kém ngươi quá thế. Lữ Thiếu Khanh vẫn tỏ ra khiêm tốn, cười tự nhiên, không phải đâu, chỉ là thật mà thôi, chỉ hơn tổ sư một chút, không phải quá nhiều. Kha Hồng nghe vậy, trong lòng mặc dù không phục, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vì ít ra cũng không vượt quá nhiều. Hắn nghiêm mặt, thừa cơ dạy bảo Lữ Thiếu Khanh, hơn một chút thì cũng chỉ là một chút thôi. Nhưng người đừng tự cao tự đại, cần nhớ rằng, người tu luyện mà tự mãn thường sẽ không có kết cục tốt. Chắc chắn rồi, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ vào mình. Lăng Tiêu phái có người khiêm tốn nhất chính là ta. Lời này khiến Ngu Xưởng và những người khác phải lắc mặt. Người khiêm tốn, mở môn phái mà đòi mấy chuyện này. Ngu Xưởng hừ một tiếng, hỏi, tiểu tử, ngươi hiện giờ là cảnh giới gì? Đồng thời ra hiệu cho các trưởng lão lui lại. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói đi, chỉ hơn tổ sư một chút thôi. Tiêu Sấm cười lạnh, sờ đầu cháu gái mình, hơn bao nhiêu, không phải đang khoác lác đấy chứ? Tiêu Sấm cảm thấy tức giận. Tiểu tử này, suốt ngày làm cho cháu gái ta phải chịu phiền phức, khiến đại ca phải tìm ta hỏi chuyện, thật muốn dạy dỗ ngươi một trận. Tiêu Ý nhắm mắt lại, vui vẻ nói với Tiêu Sấm, thúc thúc, nhị sư huynh, đã là luyện hư hậu kỳ, phốc, Kha Hồng bên này uống một ngụm rượu ngon, suýt chút nữa phun ra ngoài, sau đó ho sặc sụa, khụ khụ. Ngươi nói cái gì? Ngu Xưởng, Cơ Bành Việt và Tiêu Sấm ba người đều ngây người, nghi ngờ không biết có phải tay mình có vấn đề không. Mới có một lúc ngắn ngủi, mà tên tiểu tử này đã đến mức đó rồi sao? Lữ Thiếu Khanh quát Tiêu Ý, chú ý một chút, khiêm tốn hơn đi, có thể không? Kha Hồng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn quay một chút, rồi nhạt nhẽo nói, rượu này không uống cũng được. Kha Hồng để lại một câu nói rồi biến mất. Ngu Xưởng và các người khác nhìn nhau, không hiểu, tổ sư bị đả kích sao? Lữ Thiếu Khanh liền quát Tiêu Ý, ngươi nhìn đi, làm tổ sư bị đả kích rồi, với trưởng bối, sao không đưa ra lời nói dối có thiện ý một chút? Thật là, Tiêu Ý thè lưỡi, định nói gì đó, Ngu Xưởng không thể tin được quát lên. Tiểu tử, ngươi thật sao? Lữ Thiếu Khanh đáp ngay, giả. Ngu Xưởng liếc mắt nhìn, thấy tiểu tử này có vẻ là thật. Sau khi ngạc nhiên, mặt Ngu Xưởng cũng dần nở nụ cười. Ha ha ha ha, tốt tốt, làm không tệ. Lữ Thiếu Khanh càng mạnh, Lăng Tiêu phái cũng sẽ càng mạnh, rất tốt. Tiêu Sấm và Cơ Bành Việt nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên sự chấn kinh và mừng rỡ. Tuy nhiên, Tiêu Sấm lại cảm thấy lo lắng hơn Cơ Bành Việt. Lữ Thiếu Khanh càng mạnh, thì việc thu phục Lữ Thiếu Khanh càng trở nên khó khăn hơn. Quả thật là một chuyện khó. Tiêu Sấm đang phiền muộn thì Ngu Xưởng lại lo lắng, tiểu tử ngươi nhanh như vậy sẽ không gặp vấn đề gì chứ? Cảnh giới tăng nhanh quá dễ gây rủi ro. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, cho nên môn phái hãy cho ta vài viên linh thạch đi, mấy ức là được. Câu nói này chẳng qua chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, Ngu Xưởng không để ý tới. Linh thạch cái gì, môn phái cũng rất thiếu. Cơ Bành Việt hỏi, kế ngôn đâu? Ngu Xưởng và các người trong lòng đều tràn ngập mong đợi. Biết rõ kế ngôn cũng đã đạt đến luyện hư hậu kỳ, họ đều âm thầm gật đầu. Đại sư huynh Lăng Tiêu phái xưa nay chưa từng khiến họ thất vọng. Ngu Xưởng nhẹ nhàng vỗ ngực cảm thấy an tâm, may mà có kế ngôn hỗ trợ, nếu không liệu Lữ Thiếu Khanh có trở thành đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của môn phái không, Lăng Tiêu phái có còn giữ thể diện hay không. So với Ngu Xưởng và những người khác lo lắng thực lực của Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa lại lo lắng cho Kha Hồng. Tổ sư không sao chứ? Khi nhắc đến tổ sư, Ngu Xưởng và các người rõ ràng đã buông lỏng hơn rất nhiều. Sau khi Kha Hồng uống hoa tử và thực lực tăng lên, còn gọi tất cả họ đến uống hoa tử cung, khiến Lăng Tiêu phái bị người ngoài hiểu nhầm là định thay đổi công pháp tu hành, thành lập Hợp Hoan Tông. Mỗi lần ra ngoài, họ đều phải che mặt. Lữ Thiếu Khanh cười khà khà, có vấn đề gì đâu, dù sao hắn cũng là tổ sư, không có gì đả kích hắn đâu, chỉ là không có ý tứ thôi. Lữ Thiếu Khanh nói xong, mọi người đều hiểu ra, thực ra tổ sư lúc đầu vì thực lực tăng lên mà vui mừng, còn dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh, nhưng sau đó, hắn nhận ra thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn mình rất nhiều. Lúc ấy, hắn bị đánh bại, không còn mặt mũi. Sau này dù mời Kha Hồng uống hoa tử, tổ sư cũng không đến. Cơ Bành Việt cười ha ha, cảm thấy nhẹ nhõm. Ta đã nói mà, tiểu tử này nhất định có cách. Ngu Xưởng và Tiêu Sấm âm thầm gật đầu, nhận thấy rằng mưu mẹo quỷ kế, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới làm được. Tốt, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, chúng ta tiếp tục chứa. Tấu nhạc, múa, uống rượu, hay tiếp tục ngắm cô nàng? Thiều Thừa lại giơ tay lên, ngươi thử một chút xem, cùng ta quay về Thiên Ngự Phong đi. Thiều Thừa mang theo Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y rời đi. Ngu Xưởng mỉm cười, nói với Cơ Bành Việt và Tiêu Sấm, tốt, chúng ta có thể thở phào rồi. Cơ Bành Việt lại cảm thán, quả nhiên là tiểu tử này, mưu mẹo quỷ kế không thiếu. Tiêu Sấm khó chịu nói, hừ, còn không phải hắn gây ra họa sao, ai nha, càng ngày càng khó thu thập hắn. Không được, nhất định phải thu thập hắn một phen, không thể để trong lòng ấm ức như vậy. Tiêu Sấm nhìn qua, bỗng nhiên cười lên, đại ca ta lâu rồi không gặp Tiểu Y, ta đi đem tin này nói cho đại ca. Lữ Thiếu Khanh quay lại Lăng Tiêu phái, Thiều Thừa lại xoay người chạy. Môn phái còn nhiều chuyện phải xử lý, các ngươi cứ ở lại đây đợi. Cuối cùng còn cố ý căn dặn Tiêu Y, tâm đắc viết xong, ta sẽ trở về kiểm tra. Tiêu Y muốn khóc, sư phụ thật là chơi xấu, 15 vạn chữ tâm đắc giao hết cho nàng. Nhị sư huynh, Tiêu Y nước mắt ngập tràn nhìn Lữ Thiếu Khanh, hy vọng Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ chút. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, cố lên, sau đó thản nhiên rời đi, vào trong vị trí của mình. Cây ngô đồng từ yêu giới mang về được cắm rễ gần đó, đứng song song với cây ngô đồng trước đó đã trồng, giống như thị vệ, bảo vệ Lữ Thiếu Khanh ở giữa. Lữ Thiếu Khanh đi đến trước cây ngô đồng, vòng quanh một vòng, đánh giá nó, xoa cằm, cười hắc hắc không ngừng. Thế nào, ở đây quen không? Khuôn mặt hắn hiện lên trên thân cây ngô đồng, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và phức tạp. Nơi này không tệ, sống lâu năm như thần cây, mà cây ngô đồng cũng cảm thấy đây là một nơi không tệ. Tuy nhiên, so với yêu giới ngô đồng sơn, nó vẫn cảm thấy có chút chênh lệch. Phong thủy ở đây không phải tầm thường, nhưng cây ngô đồng cũng có thể lý giải. Bởi vì nếu Lữ Thiếu Khanh và kế ngô nhị yêu nghiệt có thể tìm được nơi này, chắc hẳn nơi này cũng không thể tệ. Đây là một nơi tốt để nuôi dưỡng người, và người cũng có thể làm nơi này trở nên tốt hơn. Hai bên hỗ trợ nhau, nơi này đang dần dần trở nên tốt hơn. Cây ngô đồng cho rằng tương lai có thể vượt qua Thủ Tiên Sơn. Điều này không phải không thể, đây là một đánh giá không tệ. Cây ngô đồng vẫn nể mặt Lữ Thiếu Khanh, tuy không phải là tuyệt vời, nhưng vẫn là rất tốt. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, mặt mày hớn hở, cười đắc ý. Đúng không? Đã sớm nói với ngươi rồi, ngô đồng sơn là nơi chim chóc cũng không thèm đậu, có gì đáng để chờ mong chứ? Về địa phương, chẳng phải chỗ của ta tốt hơn sao? Cây ngô đồng không muốn trả lời câu hỏi đó, chỉ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đi một vòng quanh cây. Mặc dù cây ngô đồng có thể bá đạo hấp thụ nguyên khí của cây cối xung quanh, khiến mọi thứ gần đó không thể sinh trưởng, nhưng nó cũng có thể cải tạo đất đai, ảnh hưởng đến địa thế, khiến khu vực xung quanh trở nên ngày càng tốt đẹp. Hai cây ngô đồng trồng ở đây, sau này nơi này chắc chắn sẽ trở thành một thành địa. Thấy Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đắc chí, cây ngô đồng không nhịn được hỏi, ngươi mang ta đến đây là muốn cải tạo nơi này phải không? Nếu đúng vậy, thì tiểu tử này cũng có chút ý tứ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải vậy đâu, ta chỉ muốn giúp ngươi tìm lại con trai của ngươi thôi, cút đi. Lữ Thiếu Khanh từ từ trở về chỗ nằm của mình, lấy ra thiên cơ bài, ha ha, lâu rồi chưa xem tin tức, để ta xem có chuyện gì lớn xảy ra. Không lâu sau, Tiêu Y cũng chạy tới, đứng cạnh bàn, chống tay lên. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hỏi, làm gì vậy? Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, tả đầy viết chút tâm đắc. Đi sang bên, Lữ Thiếu Khanh không vui nói, sao người không đi chỗ đại sư huynh viết mà lại đến đây? Đừng làm phiền ta, đừng ở đây quấy rầy mắt ta. Tiêu Y lập tức chu miệng, ghét bỏ nhị sư huynh, ta là cô gái đáng yêu, cảnh đẹp ý vui, làm sao có thể làm hỏng mắt người chứ? Tiêu Y vội vàng nói tiếp, nhị sư huynh, ở đây ta có linh cảm, không phải là ta viết không ra, mà là muốn ca ngợi ngươi. Chủ yếu là, ta muốn ở đây chờ, khi ngươi có chuyện gì vui thì ta sẽ cùng tham gia, tuyệt đối không bỏ lỡ náo nhiệt. Chỗ đại sư huynh thì nửa năm cũng không có chuyện gì. Hơn nữa, nếu ta đi bên đại sư huynh, bị giám sát mãi thì ta chẳng muốn tự tìm phiền phức. Lý do này có thể chấp nhận, Lữ Thiếu Khanh nghe xong cảm thấy hài lòng. Ngươi im lặng một chút, đừng làm phiền ta, không phải đang chuẩn bị thu thập ngươi. Vâng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xem tin tức, đến khi mặt trời lặn, Tiêu Sầm dẫn theo Tiêu Dũng và Tô Ẩn Ngọc vợ chồng đến, bước vào Thiên Ngự Phong, Tiêu Dũng không nhịn được thốt lên, nơi này thật tuyệt, là tu sĩ, tự nhiên Tiêu Dũng có thể cảm nhận được sự khác biệt trong không khí, linh khí nơi đây tinh thuần hơn rất nhiều so với bên ngoài, khí linh mờ mịt, tràn ngập linh vận, ở trong đó, cảm giác thể xác và tinh thần đều được thư giãn, từng tế bào trong cơ thể như đang nhảy múa vui mừng. Nơi như vậy ở các địa phương khác chắc chắn sẽ là nơi các thế lực tranh giành. Phàm nhân sống ở đây có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ thì tu vi sẽ tiến bộ nhanh chóng. Tiêu Sầm biết rõ nguyên nhân Thiên Ngự Phong mới trồng một cây ngô đồng, nhưng chuyện này vẫn nên ít người biết. Trước đó Ngu Sườn đã ra lệnh, ngoài mấy người bọn họ và thân truyền đệ tử, các trưởng lão trong môn phái không có phép không được vào đây. Ba người xuyên qua khu rừng rất nhanh đã đến Thiên Ngự Phong. Khi bước lên chủ phong, họ cảm nhận được một cơn gió lạ, cảm giác như trong không khí có vô số kim châm, nhưng rất nhanh cảm giác này biến mất. Ba người chưa kịp phản ứng hay nói gì, Tiểu Dũng đã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ở xa, là Lữ công tử. À, Tiểu Y cũng ở đó. Tô Ẩn Ngọc đứng bên cạnh chồng, lần đầu tiên thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm và nhìn thiên cơ bài. Tiêu Y ngồi cạnh bàn viết gì đó, giữa hai người tạo ra một cảm giác hài hòa và đẹp đẽ. Tô Ẩn Ngọc là nữ nhân, càng thêm cảm tính, trên mặt bà hiện lên nụ cười hiền hậu, khiến Lữ Thiếu Khanh nhìn càng thấy hài lòng. Hai người họ nhìn nhau như vậy, thật ấm áp, thật có tình yêu. Một người đọc sách, một người viết chữ. Tiêu Dũng nhìn sang nữ nhi của mình, ban đầu rất vui mừng. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng biến mất khi vợ hắn thay đổi vẻ mặt. Lý Nãi Nãi nhìn, cảm thấy rất khó chịu. Nhìn cái gì sách, lại cầm thiên cơ bài, chắc không phải đang nhìn những thứ tiểu hoàng sắc viết văn gì đó. Nhìn là biết không phải là loại người nghiêm túc. Cảm giác ấm áp, cảm giác yêu đương cái giấm. Tiêu Sấm bên cạnh cũng nhẹ giọng nói, cái tên tiểu tử kia không phải đang đi học sao? Ai mà biết hắn đang nhìn cái gì, đọc sách gì, không cầm sách mà xem, sao gọi là đọc sách? Tiêu Dũng thở hổn hển bước lên. Lữ công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Sấm và những người khác tới, liền thu lại thiên cơ bài, mỉm cười hành lễ chào hỏi. Sư bá, bá phụ, bá mẫu, Tô Ẩn Ngọc thầm gật đầu, cảm thấy lễ phép lắm. Cha, mẫu thân, Tiêu Y đặt bút xuống, vội vàng chạy đến, lao vào Tô Ẩn Ngọc mà ôm chầm lấy. Nhiều năm không gặp, Tiêu Y đã sớm rưng rưng nước mắt, Tiêu Dũng và Tô Ẩn Ngọc cũng đỏ mắt không thôi, con gái ngoan. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ lùi về một góc, để cho gia đình ba người quây quần bên nhau. Lữ Thiếu Khanh dựa vào cây ngô đồng, cảm nhận tiếng gió qua cây, cây ngô đồng bực bội lên tiếng, có thể đừng ngồi gần ta được không? Dù bị ép buộc, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, hắn bĩu môi, nhảy lên cành cây, ngồi xuống. Tiểu Hắc cũng bay tới, nằm sấp trên người hắn. Cha, Lữ Thiếu Khanh ôm Tiểu Hắc, vuốt đầu nó, có cây ngô đồng. Tiểu Hắc cũng bắt đầu ghé vào cây và yên lặng ngủ. Phương thức tu luyện của Tiểu Hắc là ngủ, chỉ cần thời cơ đến, thực lực sẽ tự nhiên tăng lên. Tiểu tử, xuống ngay. Cây ngô đồng giận dữ, ngươi không muốn sát bên ta, sao lại còn ngồi lên trên này, có tin ta không cắn ngươi, đừng có kêu nữa. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ vào thân cây ngô đồng, để yên đi, ta sẽ mang phân chim đến cho ngươi ăn, biến đi, ai cần thứ đó. Cây ngô đồng tức giận đến mức nghiến răng, thật vậy sao, đây cũng là cây ngô đồng. Một giọng nói vang lên, mang theo sự kinh ngạc, là Tiêu Sấm. Tiêu Sấm kinh ngạc đứng dưới cây ngô đồng, quan sát tỉ mỉ. Cây ngô đồng cao chót vót, lá cây xanh tỏa ra một khí chất gần như thần thánh. Bên ngoài vô số chim bay lượn trên bầu trời, không ngừng di chuyển quanh khu vực này. Chúng muốn lại gần, nhưng cũng không dám lại gần. Tiêu Sấm nhìn sang cây ngô đồng đối diện, cũng giống vậy, nhưng có thể nhìn ra rất rõ ràng sự khác biệt, giống như giữa một người lớn và một đứa trẻ. Chỉ một chút là có thể phân biệt ngay. Đúng rồi, cây ngô đồng. Lữ Thiếu Khanh đáp một cách thuận miệng. Chẳng có gì ghê gớm. Tiêu Sấm trợn mắt. Chẳng có gì ghê gớm. Giọng điệu của ngươi là sao vậy? Nghe như thể là nói về cỏ dại ven đường vậy. Nhưng mà đây lại là một cây thần thụ đấy chứ. Không trách được hoàn cảnh Thiên Ngữ Phong càng ngày càng tốt. Ngươi tiểu tử sao lại làm được như vậy? Tiêu Sấm không kìm được mà đưa tay sờ vào cây ngô đồng. Một cây còn chưa đủ, lại mang về một cây nữa. Thật là giống cỏ dại ven đường sao? Xoạt. Cây ngô đồng không vui. Một nhánh cây quét ngang xuống. Đừng sờ loạn. Cây ngô đồng kiêu hãnh. Cành lá vươn cao. Cái gì mà miêu mà cẩu sao có thể tùy tiện sờ ta? Coi ta là gì? Miêu a cẩu sao? Cây ngô đồng tức giận lên tiếng. Tiêu Sấm giật mình, nhưng không hề nổi giận, ngược lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Thật sự có linh tính sao? Điều này càng làm tôn lên giá trị của cây ngô đồng quý giá. Tiêu Sấm càng nhìn, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Tốt, tốt, tốt, có được cây thần thụ này, Thiên Ngự Phong sẽ càng thêm mạnh mẽ, Lăng Tiêu phái cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh bên cạnh không hài lòng, vội vàng vỗ mạnh vào thân cây ngô đồng. Hãy khách khí chút, đây là sư bá ta. Tiêu Sấm vội vã lên tiếng. Không sao, không sao, thực ra, cây thần thụ này, tính tình cũng chỉ là bình thường, kiêu hãnh một chút cũng chẳng có gì lạ, không phải, đều xứng gọi là thần thụ, hừ. Cây ngô đồng lại lùng thốt lên, sư bá là sao, không nghe lời phải không? Lữ Thiếu Khanh rút ra mặc quần kiếm, ngươi có tin là ta đâm ngươi một cái không? Mặc quần kiếm nhảy ra, miệng không ngừng chảy nước bọt, lão đại để cho ta đâm hắn đi, hắn ăn ngon quá. Cây ngô đồng run rẩy, ghê tởm tiểu hắc kiếm. Chủ nhân ác liệt, người tên tiểu hỗn đản này càng ác liệt hơn. Tiêu Sấm thấy vậy, lại vội vàng nói, tốt, không sao, không sao. Ngươi tiểu tử, đối với thần thụ khách khí chút. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, sư bá, cây này chỉ là một cái tiện cây thôi, ngươi đối tốt với hắn, hắn lại chẳng chịu cảm ơn, đến thu thập đi. Tiêu Sấm tức đến mức muốn chết, tên tiểu hỗn đản này, gặp ai cũng như vậy sao? Đây là thần thụ đấy, ngươi nghĩ ngươi chỉ cần thế này là có thể dọa được nó sao? Có thần thụ như vậy, ai mà không coi nó là tổ tông mà cung kính chứ. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Sấm lại không nói nên lời, vì cây ngô đồng hiện lên khuôn mặt, cắn răng nói với Tiêu Sấm, không có ý tứ, cây ngô đồng không có ý định xin lỗi, nhưng cũng đành phải như vậy. Nó biết rõ tính tình của Lữ Thiếu Khanh, nói là đâm thì sẽ đâm ngay, tuyệt đối không phải nói suông, vì cái mông của mình, xin lỗi cũng có thể chấp nhận, yêu thì sờ thôi. Tiêu Sấm trợn tròn mắt, đây là thần thụ sao, xương cốt mềm như vậy. Tiêu Sấm trong lòng không khỏi cảm thấy chút đồng tình. Thần thụ là như vậy sao, đối mặt với sư điệt của mình, còn phải ngoan ngoãn nghe lời. Ai, cái tên tiểu hỗn đản này, ngày càng khó bảo rồi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói với Tiêu Sấm, sư bá, muốn sờ thì cứ sờ đi, ngươi muốn ngủ với hắn cũng được. Tiêu Sấm nghe răng, chẳng lẽ đây là cái kiểu nói chuyện thô bỉ thế này sao? đến ma giới, yêu giới những nơi chưa khai hóa, chẳng lẽ lại còn trở nên thô bỉ và thiếu lễ phép như thế này? Ai, Lăng Tiêu phái tương lai thật đáng lo. Mặc Quân Kiếm vô cùng thất vọng, bay lượn lên không. Không có ý nghĩa, ta đi tìm Vô Khẩu và muội muội chơi đây. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cao, nhìn Tiêu Sấm giống như đang vuốt ve mỹ nữ, tay sờ lấy cây ngô đồng, hắn khẽ chập chập vài tiếng. Sư bá, lau lau miệng ngươi, nước miếng chảy ra kìa, xem ra làm cây già này sợ rồi. À, nhá. Tiêu Sấm nghe xong cũng thấy có lý, vội vàng lau khóe miệng, sau đó mới phản ứng lại. Tiểu tử hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc hai tiếng, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng Tiêu Sấm. Sư bá, ngươi mang theo bá phụ bá mẫu tới tìm ta, không phải là muốn đến khi phụ ta đi chứ? Tiêu Sấm trong lòng giật thót, nhưng lúc này lại cười ha hạ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì vậy, thật là trò cười. Tiểu y lâu rồi không thấy đại ca và đại tẩu, về cũng không về nhà một chuyến, chỉ có thể mang theo bọn họ đến đây tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, điều này cũng đúng. Được rồi, các ngươi Tiêu gia trò chuyện đi, ta không rảnh cùng các ngươi. Nói xong, hắn nằm trên cây, tiếp tục xem thiên cơ bài. Tiêu y ôm cha mẹ, ba người ngồi ngoài trời nói chuyện râm ran về những năm qua của nàng. Nàng kể về việc đã đi qua ma giới, du lịch yêu giới, rồi lại phiêu bạt ở trùng trầu. Những chuyện nàng trải qua khiến Tiêu Dũng và Tô Uẩn Ngọc không khỏi hãi hùng. Chuyện của nàng, dù chỉ là những sự việc bình thường, lại thú vị hơn hẳn những gì vợ chồng họ trải qua. Cả đời vợ chồng họ chỉ quanh quẩn ở một huyện nhỏ, còn nàng thì như đi vòng quanh thế giới. Tô Uẩn Ngọc đau lòng ôm Tiêu Y, con thật khổ, chịu không ít gian khổ đúng không? Tiêu Y cười hắc hắc, đau khổ thì cũng chẳng sao, có đại sư huynh và nhị sư huynh bên cạnh, không ai có thể khi dễ được con. Đi cùng hai vị sư huynh rất vui, đặc biệt là nhị sư huynh, đối với con rất tốt. Đi cùng bọn họ, con đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Tô Uẩn Ngọc giật mình, ánh mắt dừng lại nhìn Lữ Thiếu Khanh từ xa. Là một tu sĩ, Tô Uẩn Ngọc có thể nhìn thấy rất rõ. Lữ Thiếu Khanh nằm trên cây, cành lá che khuất một phần thân hình của hắn. Chỉ khi gió thổi, cành lá mới lắc lư, thỉnh thoảng lộ ra bóng dáng của hắn. Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua cành lá chiếu lên khuôn mặt hắn, giống như một công tử nhẹ nhàng dưới ánh chiều tà. Tô Uẩn Ngọc không nhịn được khen một tiếng, tuổi trẻ tài cao. Tiêu Y nghe vậy, cười càng vui vẻ, có người khen nhị sư huynh khiến nàng cảm thấy giống như đang khen chính mình. Tiêu Y cười tươi, mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Đúng vậy, nhị sư huynh rất tài giỏi, cũng có rất nhiều người thích hắn. Đúng thế, không thiếu người muốn đánh nhau với nhị sư huynh đâu. Tiêu Y cười mịp, làm Tô Uẩn Ngọc cũng không nhịn được mà cười theo. Thật sao? Nhưng mà, đúng là như vậy, ai lại không yêu một chàng trai tuấn tú tài giỏi như thế chứ? Tiêu Dũng nghe được mà trong lòng cảm thấy không vui. Nữ nhi mở miệng ngậm miệng đều là nhị sư huynh, trước kia là đem hắn, người làm cha, treo trên miệng, hiện tại lại chỉ nhắc tới nhị sư huynh. Cảm giác trong lòng hắn thật khó chịu. Bà thê tử bên cạnh lại liên tục tán dương cái tên kia, nhìn vẻ mặt giống như muốn đem hắn về làm con rể vậy. Không thể nhịn được nữa, Tiêu Dũng ho khan một tiếng. Cái gì yêu hay không yêu, tiểu tử kia tính tình nóng nảy lắm. Tiêu Y không phục, chủ động phản bác. Cha nhị sư huynh đối với con rất tốt, rất tốt, rất tốt. Tiêu Dũng trong lòng càng thêm cảm thấy khó chịu, không muốn tranh luận với con gái nữa, liền nói với vợ, hai mẹ con các người về trước đi. Tiêu Y cảnh giác hỏi, cha, người định làm gì? Tiêu Dũng cười, nhưng trong nụ cười không hề có sự vui vẻ, nói với Tiêu Y, ta đi tìm Lữ công tử để cảm ơn hắn đã chăm sóc cho ngươi, phu nhân, ngươi thấy có đúng không? Tô Uẩn Ngọc gật đầu, đúng là như vậy, đến lúc đó còn phải mời hắn về nhà làm khách, cảm tạ hắn chu đáo. Tiêu Y nhắc nhở Tiêu Dũng, cha, ngươi đừng trừ nhị sư huynh nữa, nếu không phải ngươi thì đã nếm mùi đau khổ rồi. Tiêu Dũng nhìn thấy nữ nhi của mình nghiêm túc như vậy, trong lòng càng cảm thấy bực bội. Hóa ra, ngươi đã coi ta như thế này sao? Lão phụ thân của ngươi giờ đã xuống đến mức này rồi sao? Ta còn không bằng ngươi nhị sư huynh sao? Trước kia ta là anh hùng của ngươi, giờ đây ngươi đã thay đổi, làm anh hùng cho người khác rồi sao? Tiêu Dũng hừ một tiếng, hừ, để ta cho ngươi biết, cha ngươi vẫn là cha ngươi. Tiêu Dũng cười ha ha một tiếng, ngoan nữ nhi, ta cảm ơn hắn còn không kịp, sao lại có thể đắc tội hắn chứ? Tô Uẩn Ngọc cũng gật đầu vỗ tay Tiêu Y và nói, không cần lo lắng, hắn cần lo lắng, hắn là nhị sư huynh của con, mọi người đều là một nhà cả, một nhà. Lời này lại khiến Tiêu Dũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ta không muốn hắn làm người nhà của ta, đừng có nghĩ sẽ làm khó dễ nữ nhi của ta. Tốt rồi, các ngươi về trước đi, lâu rồi không gặp, mẹ con khẳng định có nhiều chuyện muốn nói lắm. Trước khi đi, Tiêu Y lại căn dặn Tiêu Dũng, cha, đừng có trêu chọc sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Tiêu Dũng cười ha ha, yên tâm đi, yên tâm đi, cha ngươi đã là nguyên anh hậu kỳ rồi. Sau khi tiễn vợ và con gái đi, Tiêu Dũng lập tức thu lại nụ cười, nhìn về phía xa, Lữ Thiếu Khanh, hắn thì thầm tự nói, hừ, ngươi tiểu tử này lừa gạt nữ nhi của ta ra ngoài lâu như vậy, làm cho ta đêm nhớ mong, không thể không làm khó dễ ngươi một phen, không làm vậy thì ta nuốt không trôi cái này cục tức. Còn nữa, trước đó ngươi lừa ta đi uống hoa tử, chuyện này ta cũng phải tính sổ với ngươi, thù cũ và mới. Tiêu Dũng cảm thấy hôm nay nhất định phải giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng mà không biết tiểu tử này thực lực thế nào. Trước kia đã là nguyên anh kỳ, hơn 20 năm trôi qua, mọi người đều đột nhiên tăng mạnh, nếu coi ngươi là thiên tài thì hiện tại cũng chỉ có thể là hóa thần kỳ. Ngô, đánh nhau sao? Ta không tin ngươi dám đánh ta. Tiêu Dũng đang nghĩ đến việc cùng Lữ Thiếu Khanh tranh luận một phen thì Tiêu Sấm đến gần. Đại ca, Tiêu Sấm hỏi, đại tẩu và Tiêu Y đi rồi sao? Đi rồi, sau đó, Tiêu Dũng thấp giọng hỏi, ngươi nghĩ sao? Phải giáo huấn hắn thế nào? Tiêu Sấm đã sớm có kế hoạch, hắn thấp giọng nói, cùng hắn luận bàn, lý luận sao? Tiêu Dũng ánh mắt trở nên sắc bén, khí thế chiến đấu bùng lên. Cũng tốt, ta sẽ dạy cho hắn một bài học, để hắn biết rõ ta lợi hại thế nào. Sau đó, Tiêu Dũng hỏi một câu, hắn cảnh giới gì? Hóa thần sao? Tiểu tử này, luyện hư kỳ. Tiêu Sấm thêm một câu nữa, hậu kỳ. Luyện hư hậu kỳ. Tiêu Dũng giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Đùa sao? Hắn còn là người sao? Thế giới này có bình thường không vậy? Mới gặp hắn là nguyên anh kỳ, giờ gặp lại đã là luyện hư kỳ. Lý nãi nãi, có phải thế này không hợp lý không? Tiêu Dũng tức giận đến mức môi run rẩy. Thật là khoa trương, còn có cho người ta sống không? Những thiên tài này không hề thương xót những phàm nhân tiến bộ nhanh như vậy, sao cứ nhất định phải bức tử phàm nhân mới chịu bỏ qua? Tiêu Sấm cười khổ, đúng vậy, chúng ta cũng rất kinh ngạc, nhưng đây là sự thật, và cũng là bí mật của Lăng Tiêu phái, đại ca. Ngươi không thể để lộ ra ngoài, cả tổ sư còn bị đả kích, nên phản ứng của đại ca Tiêu Sấm cũng không có gì lạ. Sau khi run rẩy, trong lòng Tiêu Sấm bỗng có một ý nghĩ, có vẻ như để người này trở thành con rể của mình cũng không tệ lắm. Một luyện hư kỳ con rể, gia đình Tiêu Sấm có thể vững vàng ở Tề Châu này. Đến lúc đó, những đại trưởng lão cũng phải ngoan ngoãn tránh ra một bên. Tiêu Dũng nghĩ đến đây, không nhịn được hỏi Tiêu Sấm, tiểu tử này có đạo lữ hay hồng nhan tri kỷ gì không? Tiêu Sấm lắc đầu, làm gì có, hắn lười nhác muốn chết, biết một vài nữ tu sĩ, đếm tay cũng ra. Bỗng nhiên, Tiêu Sấm kịp phản ứng, đại ca, ngươi muốn làm gì? Tiêu Dũng cười khà khà, như người nghĩ đấy. Tiêu Sấm thở dài, đại ca, đừng như vậy, đừng hại tiểu y, để hắn trở thành con rể của ngươi, tuổi thọ ngươi sẽ giảm đi một nửa, ngươi có tin không, toàn bộ Tiêu gia sẽ bị hắn làm loạn, không được yên bình, ngươi có tin không, đại ca, không phải đã nói rồi sao, giáo huấn hắn một chút, ngươi không muốn báo thù sao? Tiêu Dũng gật đầu, muốn báo thù, nhưng hai tay của hắn lại không còn cách nào, bất đắc sĩ nói, thế nào mà giáo huấn đây, biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã là luyện hư kỳ, Tiêu Dũng không thể trực tiếp luận bàn với hắn. Nhưng không có cách nào giáo huấn được, Tiêu Sấm vẫn đưa ra biện pháp cũ, đi cùng hắn luận bàn, ta đi. Tiêu Dũng liếc nhìn Tiêu Sấm, đệ à, nếu ngươi nói thẳng là ta thoái vị, thì cứ làm đi, tất cả mọi người đều là huynh đệ, sao lại mượn đao giết người chứ? Tiêu Sấm giở khóc giở cười, đại ca, ta không phải ý đó, biện pháp của ta là, ngươi cùng hắn luận bàn, ngươi chắc chắn không đánh lại hắn, đến lúc đó, chúng ta có thể nói hắn ỷ thế hiếp người để thiều sư đệ đánh cho hắn một trận. Ai, giờ chỉ có thể nhờ thiều sư đệ giúp thu thập hắn. Tiêu Dũng bán tín bán nghi, biện pháp của ngươi có hiệu quả không? Đương nhiên, sao ta lại hại đại ca được? Tiêu Dũng lại hỏi, ngươi thật sự không muốn làm chủ? Không muốn, tốt, vậy ta đi. Tiêu Dũng và Tiêu Sấm đi đến cây ngô đồng. Nhìn thấy cây ngô đồng, Tiêu Dũng lại một lần nữa kinh ngạc, đây là cây ngô đồng. Đúng vậy, Lữ Kiều Khanh ngồi xuống, vỗ vỗ cây ngô đồng, cây già, ra chào bá phụ một tiếng đi, hừ. Cây ngô đồng hừ lại một tiếng, tiếp tục ngạo kiều, uy, cây già này, càng ngày càng không nghe lời. Lữ Thiếu Khanh đe dọa nói, có tin là ta đâm vào mông người không? Cây ngô đồng bị ép, bất đắc sĩ chỉ có thể lên tiếng chào hỏi, thụ sinh bị sỉ nhục. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đối xử với cây ngô đồng như vậy, Tiêu Dũng không nhịn được, trong đầu hình dung lại cảnh tượng Lữ Thiếu Khanh giáo, huấn con gái hắn. Vừa nghĩ đến việc con gái bị người ta khi dễ như vậy, Tiêu Dũng liền không kìm được, trong lòng trỗi dậy sát khí. Tiểu tử, xuống đây, ta muốn cùng ngươi bàn bạc một chút. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn Tiêu Sấm. Sư bá, bá phụ sao rồi, uống lộn thuốc à? Lữ Thiếu Khanh nghĩ mình chỉ đang giáo huấn cây già thôi mà, sao lại làm Tiêu Sấm tức giận? Tiêu Sấm hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi mang Tiêu Y ra ngoài lâu như vậy, mà không thông báo cho bá phụ một tiếng, ngươi có ý tốt không đấy? Nhanh chóng để bá phụ nhận sai đi. Nhìn thấy Tiêu Dũng đang giận dữ, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Bá phụ, đừng nóng giận, người tu luyện thì không thể chậm chạp như vậy, chỉ là không gặp một chút thời gian thôi mà. cần thiết phải như thế không? Đừng có nhỏ mọn như vậy. Nhỏ mọn? Tiêu Dũng tức giận. Ngươi hiểu được tâm trạng của một phụ thân không? Lữ Thiếu Khanh khoát tay. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn khi dễ ngươi. Có chuyện gì thì ngồi xuống nói cho rõ không phải tốt hơn sao? Ta là người yêu hòa bình nhất, ghét nhất là chém giết. Tiêu Dũng cười lạnh. Hừ, không dám sao? Ngươi đừng để ta coi thường ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Dũng quyết tâm muốn động thủ với mình, cảm thấy đau đầu, nhìn về phía Tiêu Sấm. Sư bá, ngươi không khuyên một chút sao? Tiêu Sấm nhàn nhạt nói. Đây là việc của một phụ thân, ta không khuyên được. Được rồi, các người cứ thảo luận đi. Nói xong, Tiêu Sấm rời đi. Tiêu Dũng trong lòng hơi lo lắng, không biết đệ đệ mình có thực sự không quan tâm đến vị trí gia chủ không. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Dũng. Bá phụ, ngươi nhìn, không có ai ở đây, ngươi cứ coi như ta thua đi. Ngươi có thể đi khoe khoang là đã đánh thắng ta không? Tiêu Dũng liếc mắt. Bố thí ta à? Tiểu tử, ngươi không dám sao? Tiêu Dũng dậm chân, tức giận bay lên, lập tức tấn công Lữ Thiếu Khanh. Hôm nay, ngươi không động thủ cũng phải động thủ. Ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta, hôm nay ta phải tính sổ với ngươi. Xung quanh nổi lên cuồng phong, từng trận uy áp khuếch tán ra. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới luyện hư kỳ, Tiêu Dũng không hề nương tay, toàn lực xuất kích. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ vung tay lên, trong nháy mắt, sức mạnh cuồng bạo biến mất. Sau một khắc, Tiêu Dũng cảm thấy có một lực lượng bao vây lấy mình như dây thừng, siết chặt khiến hắn không thể thoát ra dù có dãy giụa thế nào. Tiêu Dũng hoảng hốt trong lòng, biết Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Ai, bá phụ, cần gì phải như thế? Tiêu Dũng tức giận, thả ta ra, để ta chiến đấu với người một trận công bằng. Đúng là ngươi đi tìm người đi. Cho dù ngươi không đánh, khi sư phụ ngươi đến, thấy ta như thế này, ngươi cũng phải chịu trừng phạt. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, nếu là người khác, hắn đã cướp sạch không còn và giết người diệt khẩu, nhưng người trước mắt lại là sư muội của hắn, đồng thời cũng là trưởng bối của hắn, không thể hành động quá thô bạo. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ vung tay phải lên, đẩy Tiêu Dũng ra sau, nhìn thẳng vào mặt ông, hỏi, bá phụ, sao nhất định phải đánh nhau với ta? Tiêu Dũng thở phì phì, xoa tay nói, ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao là đối thủ của ngươi? Lời này thật sự làm Tiêu Dũng cảm thấy nhục nhã, trong lòng tức giận muốn phun nước bọt vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nhìn xem, bảo ta không phải đối thủ của ngươi, nói ngược như vậy à? Nhưng mà, Tiêu Dũng vẫn giận dữ, ngươi đưa con gái ta ra ngoài, ta không cho phép ngươi có ý đồ với nàng. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, nhưng càng thêm bất đắc dĩ, bá phụ, ai mà có hứng thú với nữ nhi ngươi? Bá phụ, không phải ta muốn dẫn nàng đi đâu, mà là nàng cứ đi theo đuôi, bỏ cũng không được. Lữ Thiếu Khanh quyết định nói thẳng cho ông biết, nhưng lời này lọt vào tai Tiêu Dũng lại như là ông đang nói nàng tự nguyện đi theo. Hử, nữ nhi ta không thể dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Dũng tức giận, ghê tởm, hôm nay dù có Thiên Vương lão tử đến, ta cũng phải thu thập ngươi. Thật sao? Thật, vậy thì tốt. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nhảy lên trời cao. Tiêu Dũng như bị một sợi dây thừng kéo lên theo, cũng hét một tiếng bay lên cao. Tiêu Dũng giật mình, làm gì vậy? Là bá phụ, ngươi hiểu lầm quá rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, giải thích cho rõ ràng, hóa giải hiểu lầm của ngươi, đừng mơ. Tiêu Dũng vẫn không quên mục đích của mình hôm nay, ngươi đừng nghĩ tới chuyện đó, tranh thủ thả ta xuống, ta muốn đánh với ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, mang Tiêu Dũng bay xuống núi. Rất nhanh họ đã đến làng Tiêu Thành. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Dũng từ trên trời hạ xuống, tiến đến trước một dàn lầu cát. Tiêu Dũng ngậm đầu nhìn, Ủng Tiên Lâu, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, không sai, chúng ta đến uống một chút hóa tử, giải tỏa hiểu lầm. Ngươi mơ tưởng. Tiêu Dũng mặt lộ vẻ do dự, ta sẽ không bị lừa nữa đâu bá phụ. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, ngươi nghi ngờ ta sao? Nếu ta không để ý đến ngươi, cứ đi thẳng, ngươi có thể tìm được ta không? Hoặc là ta đánh ngất ngươi, ngươi có thể làm gì? Ta không làm như vậy, chỉ vì ngươi là trưởng bối của ta, ta đối với ngươi đầy sự kính trọng. Tiêu Dũng nghĩ một hồi, ngậm đầu nhìn lên ba chữ lớn trên cửa, ta như nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào từ những cô nương trong lầu. Đại gia, đến chơi đi. Đại gia, lại đây nha. Đại gia, mấy tỉ muội chúng ta, ngươi thích ai? Tiêu Dũng không thể nhịn được, nuốt nước miếng một cái. Tuy vậy chỉ còn lại khiến ông vẫn cảnh giác với Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi thề là sẽ không mật báo đúng không? Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều lời, liền kiên quyết phát thề, lần nữa thành khẩn nói, bá phụ, ngài suy nghĩ một chút, ta chỉ muốn cùng ngài giải quyết hiểu lầm mà thôi. Tiêu Dũng trong lòng dần nhẹ nhõm, tựa như ngửi thấy một mùi hương nhẹ bay trong không khí, do dự một chút rồi bắt đầu suy nghĩ, tiểu tử này có vẻ như là thật lòng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, dù bá mẫu có biết cũng chẳng sao cả, trước đây tổ sư cũng thường hay đến đây uống hoa tử, nếu bá mẫu hỏi, ngài chỉ cần nói là ngài học theo cách làm của cao nhân, xem có thể tìm được cơ hội đột phá không. Tiêu Dũng nghe xong, thử thăm dò nói, vậy đi vào chứa, đi vào. Vừa vào Ủng Tiên Lâu, Tiêu Dũng liền quên hết tất cả những suy nghĩ còn lại, hào khí hô lớn: các người ở đây, cô nương nào là tốt nhất? Một đêm hừng đông, mặt trời từ trong khe núi nhảy lên, ánh sáng chói lòa. Lăng Tiêu phái như được bao phủ trong một làn kim quang, linh khí hóa thành sương trắng nhẹ nhàng bay lượn, thổi qua từng đệ tử của Lăng Tiêu phái, tạo thành một làn gió nhẹ ấm áp. Tiêu Sấm cuối cùng cũng tìm được Thiểu Thừa, mang theo Thiểu Thừa trở về Thiên Ngự Phong. Thiểu sư đệ, ngươi đi quản lý cái tiểu tử kia, Tiêu Sấm nói. Thiểu Thừa nghi ngờ, hắn thực sự dám ra tay với trưởng bối sao? Ngươi đi xem sẽ rõ. Tiêu Sấm trong lòng thầm đắc ý, hừ, tiểu tử này, để Thiểu sư đệ cho hắn một bài học, trong lòng ta cũng dễ chịu hơn. Ngày hôm nay Tiểu Y đã biến mất cả ngày, ta cũng không thoải mái. Tuy nhiên, khi Tiêu Sấm mang Thiểu Thừa đến cây ngô đồng, hắn lại phát hiện nơi này đã vắng vẻ từ lâu, chỉ có Tiểu Hắc đang nằm ngủ trên cây. Điều làm Tiêu Sấm càng ngạc nhiên hơn là không có chút dấu hiệu của cuộc chiến đấu nào ở đây. Hai người bọn họ đi đâu rồi? Kỳ quái, người đâu rồi? Thiểu Thừa mỉm cười nói với Tiêu Sấm, sư huynh ngươi đa tâm rồi, tiểu tử Thiếu Khanh, ta hiểu rõ hắn, đối với trưởng bối, hắn chỉ dám nói mấy câu hoa mỹ, tuyệt đối sẽ không động thủ. Đây là đồ đệ mà mình dạy dỗ, tam quan của hắn rất đúng đắn. Tiêu Sấm còn đang nghi hoặc, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp nghĩ xong, Tiêu Y và Tô Ẩn Ngọc cũng đến cùng nhau. À, nhị sư huynh và cha đâu? Tiêu Sấm trong lòng liếc nhìn, thấy cha đứng sau nhị sư huynh, vị thúc thúc này ít nhất cũng phải đứng thứ tư. Tiêu Sấm cảm thấy hơi khó chịu, càng muốn giáo huấn tiểu tử kia một chút. Nhưng vấn đề là, tiểu tử này đã đưa đại ca đi đâu rồi? Có phải là mang đại ca đến một nơi vắng vẻ, độc ác để trừng trị không? Nghĩ đến đây, Tiêu Sấm càng vội vàng muốn tìm Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Dũng. Hắn hỏi Kiều Thừa, sư đệ, có thể tìm được Thiếu Khanh không? Tiêu Y xung phong nhận việc, có thể mà. Tiêu Y rất hưng phấn, không biết nhị sư huynh có làm việc gì hay không. Nàng gọi một tiếng, Tiểu Hắc, dẫn ta đi tìm ba của ngươi. Tiểu Hắc từ trên cây bay xuống, hóa thành một tiểu nha đầu trắng nõn, nhảy vào Tiêu Y trong lòng. Tô Ẩn Ngọc nhìn thấy hình dáng đáng yêu của Tiểu Hắc, lập tức ánh mắt sáng lên, tình thương của mẹ tràn ngập, muốn ôm Tiểu Hắc vào trong lòng. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hắc rất nhanh đã đến Ủng Tiên Lâu. Ủng Tiên Lâu, Tiêu Y biến sắc, trong trí nhớ của nàng hiện lên một cái tử phủ. Không thể nào, nhị sư huynh lại đến đây một chiêu. Nàng liếc nhìn Tô Ẩn Ngọc bên cạnh, sắc mặt của Tô Ẩn Ngọc lúc này đã tái xanh, sát khí mơ hồ hiện lên trên người. Tiêu Sấm và Tiêu Thừa đều ngạc nhiên, cái này, hôm qua mới để Lữ Thiếu Khanh nghĩ cách đưa tổ sư rời khỏi đây, sao hôm nay hắn lại tới đây? Tiêu Sấm hiểu rõ đại ca mình, trong lòng bất chợt nhảy dựng lên. Không thể nào, đại ca, ngươi lại làm chuyện mờ ám sao? Tiêu Y muốn kéo Tô Ẩn Ngọc quay lại, nhưng Tô Ẩn Ngọc vung tay, đẩy tay Tiêu Y ra. Tô Ẩn Ngọc cười hỏi Tiểu Hắc, tiểu nha đầu, ba ba ngươi có ở bên trong không? Tiêu Y bất lực, chỉ biết cầu nguyện cha mình không có ở trong đó. Cô hy vọng nhị sư huynh không chịu nổi sự tịch mịch mà đến uống rượu. Tiểu Hắc gật đầu, đúng ông ấy ở trong đó. Người ngửi mùi của Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Hắc dẫn mọi người đến một gian nhã gian. Dù bên trong có trận pháp che giấu, nhưng Tiêu Y vẫn cảm nhận được khí tức của cha mình. Xong đời, Tiêu Y che mặt, không dám tưởng tượng tiếp về hình tượng của cha. Lúc này bên trong đột nhiên vang lên tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh, bá phụ, ngươi uống rượu kiểu này dễ uống lắm sao? Thôi đi Thiếu Khanh, ngươi không hiểu rồi, đi vào nơi này còn muốn tự mình uống rượu chẳng có chút ý nghĩa gì cả, lại đến đây đương nhiên phải tận hưởng, sao phải tự mình động thủ? Có mỹ nhân phục vụ rượu, đây mới gọi là hưởng thụ. Được rồi, mấy người các ngươi đi hầu hạ hắn, để hắn biết thế nào là vui vẻ. Không cần, ta không muốn. Ha ha, không muốn thì thẹn thùng, mấy chuyện này nam nhân ai chẳng thích. Lữ Thiếu Khanh liên tục từ chối, không được, không được, bá phụ, ngươi bớt làm vậy đi, ngươi không sợ bá mẫu biết sao? Ha ha, Tiêu Dũng cười đáp ý, mẹ con các nàng có rất nhiều chuyện muốn nói, không nói hết trong vài ngày đâu, yên tâm đi. Ngoài cửa, mọi người nghe được tiếng cười đáp ý của Tiêu Dũng, dường như thấy Tiêu Dũng ngật gù đáp ý. Tiêu Sầm không nhịn được, kỳ quái, không phải đã nói là có trận pháp cách âm sao? Tiêu Y che mặt, cái này còn phải nói sao? Trận pháp cách âm chắc chắn đã bị nhị sư huynh phá hủy, cha vẫn chưa học được bài học lần trước. Xong rồi, cha chết chắc. Tô Ẩn Ngọc rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, trực tiếp một cước đá vào cửa. Ôi, một tiếng, cửa phòng bị đá bay ra. Ai dám? Tiêu Dũng đang vui vẻ quay đầu, nghiêm giọng quát. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái xanh và sát khí của Tô Ẩn Ngọc, hắn bỗng run lên, tất cả lời nói đều nuốt trở lại. Tiêu Dũng đầu óc trống rỗng, thân thể cứng đờ. Thế tử sao lại đến đây? Sao nhanh như vậy mà đã xong? Mẹ con các ngươi tình cảm không thể để dành lại sao? Lúc này, hắn ước gì thế giới này có thể tan biến ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, cười tủm tỉm nói với các cô nương trong phòng, tốt, tất cả ra ngoài đi, tản hết đi. Lưu Thiếu Khanh thản nhiên đi đến, nói với Tô Uẩn Ngọc, bá mẫu, ta đã khuyên bá phụ rồi, ông ấy cứ muốn cùng ta tỉ thí một trận. Ai, bá phụ quả thật rất lợi hại, ta thua rồi. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đi tới, còn Tri Kỷ đóng cửa lại, để Tô Uẩn Ngọc và Tiêu Dũng ở lại bên trong. Khi cửa vừa đóng lại, Lữ Thiếu Khanh còn tinh tế khuyên nhủ, bá mẫu, nhẹ tay một chút, mọi người còn đang ở ngoài kia, đừng, đừng. Tiêu Dũng nhìn cửa phòng đóng lại, theo bản năng đưa tay ra, bất lực mà kêu lên. Lúc này, hắn cảm thấy như trời sắp sập xuống. Sau khi ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, các người sao lại đến đây? Bắt ra nà, nói trước, ta là vô tội. Tiêu Sấm rất khó tin, hỏi, các người sao lại ở đây? Không phải bảo muốn luận bàn sao? Ta cố ý rất rời đi, luận bàn một phen, dù kết quả thế nào, chỉ cần có một chút động tĩnh, hoặc là đại ca bị thương, ngươi tiểu tử chắc chắn sẽ ngồi vững, coi ai cũng không ra gì, ỷ thế hiếp người, đến lúc đó tiểu sư đệ sẽ cho ngươi một cái tát. Thế mà các ngươi lại chạy đến đây uống hoa tử, đại ca làm cái gì rồi, loại yêu thích này không thể kiềm chế sao? Tiểu thừa cũng muốn chửi, hỗn trướng, người đã làm gì vậy? Trước đó lôi tổ sư đến uống hoa tử, giờ lại mang sư muội và phụ thân nàng đến uống, ngươi là quy công sao? Lữ Thiếu Khanh rất vô tội, ta cái gì cũng không làm mà, bá phụ tới tìm ta muốn luận bàn, nói ta khi dễ sư muội, người thấy không, cái này chắc chắn là có hiểu lầm, cho nên ta mới đề nghị ngồi xuống nói chuyện cho rõ, giải quyết hiểu lầm, chúng ta chỉ là uống rượu thôi, ta không làm gì cả. Tiêu Y im lặng, ý nói, cha ta làm gì vậy? Tiêu Sấm tức giận đến mức cắn răng, ngươi tiểu tử lại nói hưu nói vượn, không tin thì ngươi đi hỏi bá phụ đi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, dù sao trước đó ta đã bảo ngươi ngăn cản, nhưng ngươi không làm. Thiều Thừa nghe xong, lập tức hiểu ra, sư huynh đang tính kế hắn. Thiều Thừa bất mãn nói với Tiêu Sấm, sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Sấm xấu hổ cười một tiếng, rồi đổi chủ đề, bên trong sao không nghe thấy tiếng động gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, vợ chồng nhà người ta, ngươi muốn nghe lén à? Tốt, quay về đi, để bọn họ có chút không gian riêng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tiếng không gian riêng mang theo vẻ mỉa mai rất nặng. Mấy ngày sau, Tiểu Y chở Tiểu Hắc từ dưới núi lên, cha người thế nào rồi? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, ngươi cái cô con gái bất hiếu này, ngươi mang theo mẹ ngươi đi bắt giàn, cha người đành không chết ngươi à? Tiểu Y oan uổng kêu lên, nhị sư huynh, nếu tôi biết rõ ngươi lại mang cha tôi đi uống hoa tử, đánh chết tôi cũng sẽ không đi tìm các ngươi. Cha tôi đã làm gì mà ngươi lại khi dễ ông ấy như vậy? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có, ta nào dám khi dễ ông ấy, ta rất tôn trọng trưởng bối mà, ông ấy muốn đi uống hoa tử, ta đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của ông ấy, đúng không? Tiêu Y bó tay, cha tôi lần này bị đánh thảm rồi, bị mẹ tôi cấm túc 10 năm không cho ra ngoài. Hắc hắc, tốt, Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, không có ai đến quấy rầy ta để xem tin tức nữa, đến lúc đó ai dám quấy rầy ta, nhìn xem cha ngươi sẽ xử lý thế nào. Tiêu Y bỗng nhiên choáng váng, dưới chân lảo đảo mấy bước, khó có thể tin nhìn Lữ Thiếu Khanh. Không phải đâu, nhị sư huynh, ngươi nói là cha tôi quấy rầy ngươi để xem tin tức, nên ngươi mới khi dễ ông ấy như vậy. Lữ Thiếu Khanh ung dung nằm trên giường, hài lòng nói, có gì đâu, đừng nói những lời vô nghĩa, nếu không phải ta thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi cái quân pháp bất vị thân, bất hiếu nữ này, thì ai làm? Nhìn dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y liền hiểu ngay, mình phụ thân bị Lữ Thiếu Khanh lấy ra làm gương mẫu, cả việc thu thập phụ thân nàng, hay khuyên nhủ người khác đừng trêu chọc hắn, cũng là để có được cái lợi này. Tiêu Y tức giận nói, nhị sư huynh, ngươi thật là không hiền lành gì cả, không hiền lành cái gì, ngươi cái này bất hiếu nữ không có tư cách nói mấy lời đó. Tiêu Y tức giận đến mức muốn cắn cho Lữ Thiếu Khanh một phát, ta không phải không biết, nếu biết rõ thì đành chết ta cũng không dẫn mẫu thân đi, cũng đâu phải vì ngươi mà ra thế này, nhanh đi viết tâm đắc của ngươi đi, cứ tiếp tục như vậy, tự mình về phòng mà viết đi. Tiêu Y thấy thế, vội vàng lùi về, ngoan ngoãn đi tới bên bàn, cúi đầu tiếp tục viết. Thời gian trôi qua, không có ai quấy rầy Lữ Thiếu Khanh nữa. Về phần đám fan hâm mộ của Kế Ngôn, bọn họ nghĩ đến việc bái kiến Kế Ngôn, nhưng lại không thể vào được cổng chính của Thiên Ngự Phong. Thái Mân, một đệ tử của Thiên Ngự Phong, đã trở thành bức tường ngăn cản đầu tiên. Vậy là, Lữ Thiếu Khanh vừa thông qua thiên cơ bài để hiểu rõ 13 câu chuyện, vừa âm thầm chữa trị vết thương. Thời gian trôi qua, hơn 2 năm đã qua đi, Lữ Thiếu Khanh đã hồi phục được khoảng 7-8 phần. Dù vậy, thời gian này không đủ để hắn sử dụng triệt để, chỉ có thể dựa vào những lúc bình thường để chữa trị. Trong suốt 2 năm, tu vi của hắn vẫn không có tiến triển đáng kể, chỉ tập trung rèn luyện tâm cảnh của mình. Một ngày nọ, khi Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên phiền đá, tận hưởng ánh mặt trời, Tiêu Y từ xa chạy lại, nhị sư huynh, trưởng môn bảo ngươi qua đó, Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, không muốn nhúc nhích, coi như mình đang nằm mơ. Tiêu Y thấy thế, không chịu thua, bước lên lay mạnh Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, đừng giả vờ ngủ, ta biết người không ngủ đâu. Sau một khắc, từ Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng ấy nhỏ. Tiêu Y tức giận, sư phụ đang chờ người cùng đại sư huynh, tổ sư, trưởng môn, tất cả đều đang ở đó. Tiêu Y cảm thấy bất lực, chỉ đành phải nhắc tới sư phụ để Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, làm gì vậy, còn không để ai có chút thanh tịnh sao? Tiêu Y lè lưỡi, không biết nữa, chỉ là tổ sư, trưởng môn đều tụ tập lại, hình như có chuyện quan trọng. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, phiền phức, đại sư huynh lười biếng đầu, ngươi không đi gọi hắn sao? Vừa dứt lời, bóng dáng Kế Ngôn xuất hiện, áo trắng như mây bay. Ngươi mới là kẻ lười biếng, Kế Ngôn nhàn nhạt nói, tựa người vào một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Có lúc nào đánh một trận? Hai năm qua, Kế Ngôn ngày đêm khổ tu, cảnh giới đã sớm đạt đến tầng 9, đạt đến cảnh giới viên mãn. Chỉ cần phá vỡ lớp rào cản ấy là có thể bước vào hợp thể kỳ. Đánh nhau chính là phương thức tốt nhất để tiến bộ. Cút đi. Lữ Thiếu Khanh ôm ngực, nói, tôi vẫn còn đang bị thương. Hai người các ngươi cứ đi tham dự, tôi thì không đi được. Tiêu Ý nhắc nhở, tổ sư, trưởng môn và sư phụ đều bảo phải ngươi nhất định phải có mặt. Lạ thật. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, bọn họ muốn làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhì hoặc hỏi Kế Ngôn, ngươi có phải đã làm gì sai trái dưới danh nghĩa của ta không? Nê thơ. Kế Ngôn bước một bước, biến mất trên không trung, nhanh lên, mở xong rồi sẽ cùng ta đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh và hai sư huynh muội đi đến đại điện nghị sự của môn phái. Tổ sư Kha Hồng, trưởng môn Ngu Xưởng, sư phụ Thiều Thừa cùng bốn phong chủ Kha đều đã tề tựu ở đó. Ba người cúi đầu chào, tổ sư, trưởng môn, sư phụ, sư bá. Nhìn thấy tổ sư ra mặt, mọi người đều nghiêm túc, Tiêu Y trong lòng không khỏi thêm phần căng thẳng. Khuôn mặt nhỏ của cô căng thẳng, đồng thời cũng thầm suy đoán tại sao mọi người lại tụ tập ở đây. Tuy vậy, khi nhìn thấy hai vị sư huynh đứng bên cạnh, Tiêu Y cảm thấy tâm trạng lo lắng của mình cũng dần thả lỏng. Đại sư huynh Kế Ngôn luôn lạnh lùng, thái độ không hề sợ hãi, rất điềm tĩnh. Nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh lại toát ra một khí chất uể oải, khuôn mặt không biểu cảm, dáng vẻ như không quan tâm gì đến mọi chuyện, khiến ai nhìn vào cũng muốn cho hắn một trận. Tổ sư, trưởng môn, gọi chúng ta tới có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên lên tiếng hỏi, rồi lại nói thêm, nói trước một câu, ta rất bận, có chuyện gì thì các ngươi để đại sư huynh làm, hoặc là lùi lại rồi để sư muội làm cũng được. Tiêu Y nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, tức giận đến mức như một con ếch xanh. Cô nghĩ trong lòng, nhị sư huynh, anh thật là, cái gì gọi là lùi lại cầu việc khác? Thực lực của tôi hiện giờ là xếp thứ ba trong thế hệ trẻ của môn phái, trừ hai sư huynh, những người khác không ai bằng tôi. Thiểu Thừa quát lớn, hỗn trướng, sự thái độ đúng mực. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức đứng thẳng người nhưng vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng, khiến người ta cảm thấy tức giận. Ngu Xưởng thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, cảm thấy rất đau đầu, đập nhẹ vào trán rồi trầm giọng nói, lần này gọi các ngươi tới là có chuyện cần xin ý kiến. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vui mừng nói, ta là người không có phận sự sao, thật tốt quá rồi, ta đi đây. Tiêu Y bên cạnh nhỏ giọng nói, nhị sư huynh, em mới là người không có phận sự. Thiều Thừa tức giận quát, nghe trưởng môn nói hết đã. Ngu Xưởng mệt mỏi, tựa như đã quen với sự lắm lời của Lữ Thiếu Khanh, liền bỏ qua hắn mà nói thẳng, chúng ta những người già rồi, môn phái đến lúc để các ngươi thế hệ trẻ đến quản lý. Lời còn chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu ngay ý của Ngu Xưởng, hắn lặng lẽ lùi lại một bước, giấu hầu hết thân thể mình sau lưng Kế Ngôn. Cử chỉ nhỏ này khiến mọi người trong phòng im lặng. Ta muốn chọn ra một trong hai người các ngươi để kế nhiệm vị trí của ta, các ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Y tròn mắt, hóa ra mọi người tụ tập ở đây là để chọn người làm trưởng môn mới. Tiêu Y bắt đầu tính toán, với thân phận sư muội trưởng môn của mình, cô sẽ có lợi ích gì từ việc này? Kế Ngôn trên mặt lộ vẻ im lặng, rồi lắc đầu nói, ta không thích hợp làm trưởng môn. Làm trưởng môn có quá nhiều việc rườm rà, vướng víu, đâu còn thời gian để tu luyện. Nếu không phải vì trách nhiệm của chính mình, hắn thật sự không muốn làm đại sư huynh. Làm đại sư huynh, có lúc phải ra mặt, phiền phức lắm. Mọi người không thể không chú ý tới Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn từ chối, cái tiểu tử này cũng biết từ chối sao? Lữ Thiếu Khanh lại chìm vào suy nghĩ, rồi hỏi Ngu Xưởng, trưởng môn, nếu tôi làm trưởng môn, liệu linh thạch trong môn phái có phải tôi có quyền xử lý không? Câu hỏi này khiến mọi người đều giật mình. Lúc này họ mới nhớ ra Lữ Thiếu Khanh rất có sự quan tâm đặc biệt tới linh thạch. Nếu hắn làm trưởng môn, sợ rằng chỉ trong một ngày môn phái sẽ phá sản. Ngu Xưởng vội vàng đáp, đương nhiên không được, sử dụng linh thạch phải có sự đồng ý của mọi người. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, rồi lắc đầu, không có ý nghĩa, tôi ủng hộ đại sư huynh làm trưởng môn. Kế Ngôn bất mãn nhìn hắn, ngươi muốn làm thì tự mình làm, đừng kéo ta vào. ngươi là đại sư huynh, ngươi phải gánh vác trách nhiệm này. Trưởng môn già, dù có đến lượt ngươi. Kế Ngôn hừ một tiếng, ngươi quỷ kế đa đoan, rất thích hợp làm trưởng môn thí sinh. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý quan điểm này, khinh bỉ đáp, cái rắm, trưởng môn phải quang minh chính đại, uy phong lẫm liệt, ngươi mặc dù kém một chút, nhưng vẫn có thể làm được. Đi thôi, cố lên, ngươi không thích trưởng môn vị trí sao? Kế Ngôn ôm tay, quay đầu đối diện Lữ Thiếu Khanh, đây là ý của các trưởng bối, ngươi dám từ chối không? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, móc lỗ mũi, vô cùng coi thường. Đúng vậy, tôi ghét bỏ thế nào, làm trưởng môn sẽ thành quỷ hẹp hòi, tôi không muốn. Mất cái vị trí này, ai muốn thì đi mà làm. Ngu xưởng nghe mà có chút bực, các ngươi cứ ở đây mà ghét bỏ nhau, đừng coi tôi làm trưởng môn ra gì. Tốt, ngu xưởng quát lớn, hôm nay trưởng môn phải chọn ra một trong hai người các ngươi. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh cùng lúc nhìn về phía ngu xưởng như đồng thanh, đều chỉ vào đối phương và nói, hẳn đi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vung tay quất mạnh vào tay Kế Ngôn, rồi tiếp tục chỉ vào Kế Ngôn. Trưởng môn là hắn, đại sư huynh không làm trưởng môn, để tôi, một kẻ hèn mọn làm trưởng môn, Lang Tiêu phái chắc chắn sẽ không có tương lai. Mệnh thư đâu, ủy dụ, tranh thủ thời gian phát đi. Kế Ngôn khẽ nói, muốn tôi làm trưởng môn, đánh chết tôi cũng không làm, đúng không? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tôi bây giờ sẽ thu thập người, đánh cho người khóc cầu làm trưởng môn, chả lẽ lại sợ người? Kế Ngôn tức giận, khí tức đột nhiên sắc bén, khí tức luyện hư hậu kỳ 9 tầng ép về phía ngu xưởng và thiếu thừa, khiến họ không thể thở nổi, ngay cả tổ sư Kha Hồng cũng sắc mặt thay đổi, cảm giác như một ngọn núi lớn đổ xuống, áp lực không thể chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đồng thời cũng phát ra khí tức của mình, hô, giống như một trận cuồng phong cuốn qua, áp lực trên đám người tăng lên gấp bội, toàn bộ đại điện rung chuyển, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Người như ngươi sau này đừng nghĩ có thể đánh được ta. Kế Ngôn thân hình lóe lên, ra ngoài một trận chiến, đến đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh cũng theo đó biến mất, để lại trong đại điện đám người nhìn nhau đầy bất ngờ. Rất lâu sau, Ngu Xưởng nhìn qua mấy vị phong chủ khác, hai người bọn họ có phải là nhân cơ hội bỏ chạy không? Nhìn qua đám người, ai cũng dễ dàng nhận ra Lữ Thiếu Khanh, và Kế Ngôn đang tìm cách rời đi. Thiếu thừa đưa tay xoa trán, dạy bảo vô phương, mong trưởng môn trách phạt. Ngu Xưởng im lặng phất tay, trách phạt gì chứ, ta cái này vị trưởng môn bị người ghét bỏ rồi. Ngu Xưởng bắt đầu hoài nghi về cuộc đời, vị trí trưởng môn của Lăng Tiêu phái sao lại tệ đến vậy, hai đệ tử xuất sắc nhất, giỏi nhất lại không muốn giữ chức này. Mặc dù Lăng Tiêu phái hiện giờ là môn phái đứng đầu ở Tề Châu, người ngoài cũng muốn gia nhập, chen nhau vào, vị trí trưởng môn này, dưới cũng có vô số người mong muốn. Lục Tế cũng có chút co giật, là phó trưởng môn, nhưng cảm thấy bị xúc phạm, trưởng môn còn không trọng, huống chi phó trưởng môn. Lục Tế không nhịn được mà thầm mắng, hai tiểu hỗn đản. Tì Dao che miệng cười khẽ, âm thanh dễ nghe vang vọng trong đại điện, xem ra chỉ có thể để Ngọc Thần làm trưởng môn thôi. Hạng Ngọc Thần là đồ đệ của Ngu Xưởng, cũng là nhân tuyển thích hợp. Tuy vậy, trong số các đệ tử, hắn biểu hiện không tệ, nhưng so với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thì còn kém một chút. Tiêu Y nhìn thấy cảnh này, tò mò, nhìn một hồi lâu rồi không nhịn được hỏi, trưởng môn, sao hạ lại muốn thoái vị? Hai mắt Tiêu Y chớp động, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Trong lòng thầm đoán, liệu có phải do uống hoa tửu quá nhiều, cảm thấy ngượng ngùng nên mới muốn thoái vị. Thiều thừa trả lời thay Ngu Xưởng, Trung Châu bên kia có đại sự xảy ra. Tiêu Y nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ. Vậy trưởng môn các ngài định đi tìm tu sao? Không phải là muốn ôm chân Phật đâu. Thiều thừa không nhịn được nói, ngươi đừng nói nữa, lúc này, miệng ngươi cứ thẳng thắn như vậy sao? Thiều thừa nói với đồ đệ, bây giờ thiên hạ có biến, để các ngươi những người trẻ tuổi tiếp nhận sự vụ môn phái sớm. Sau này chúng ta lão già hỏa không còn ở đây, các người cũng có thể thích ứng được với tương lai. Tiêu Y lắc đầu, sư phụ ngài nói lời điềm xấu, các ngài đều sống lâu trăm tuổi mà. Tiêu Sấm nhìn thấy cháu gái mình nói vậy, đau lòng nhức óc, cháu gái của mình rốt cuộc đã bị người ta làm hư rồi, sống lâu trăm tuổi mà lại là lời nguyền rộ người khác sao? Chắc chắn là cái tên kia dạy bảo thế. Ngu Xưởng không tức giận mà nghiêm túc nói, thế đạo thay đổi nhanh, chúng ta những người già này phải chuẩn bị sớm. Tiêu Y lại nói, không cần lo lắng đâu, chẳng phải vẫn còn đại sư huynh và nhị sư huynh sao? Người nghĩ hai người bọn họ vì sao đột nhiên lộ ra thực lực của mình, cũng không phải đang muốn nói với mọi người đừng quá lo lắng. A, à, lời của Tiêu Y vừa nói ra, mọi người lập tức nhìn nàng một cách sửng sốt. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn dù đã thể hiện thực lực của mình, nhưng mục đích của họ trong một thời gian dài thật sự đã bị bỏ qua, không ngờ Tiêu Y lại có thể nhận ra điều này. Ti Dao cười, trên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, nói với Thiều Thừa, Thiều sư đệ, vận khí của ngươi thật tốt, ba đồ đệ mỗi người đều xuất sắc không kém. Tiêu Sấm càng cảm thấy kiêu hãnh hơn về Thiều Thừa, dù đây là chất nữ của hắn, nhưng cảm thấy rất tự hào. Hắn cười lớn, tốt, tốt. Thiều Thừa cũng không khỏi vui mừng, cảm thấy tiểu đồ đệ của mình có triển vọng, mà thiên sư của Thiên Ngự Phong vẫn luôn phù hộ họ. Kha Hồng cũng gật đầu hài lòng, không tệ, Thiên Ngự Phong xem như là một trong những dòng chính xuất sắc nhất của Lăng Tiêu phái. Thiều Thừa vội vàng khiêm tốn, tổ sư quá khen. Cơ Bành Việt đột nhiên lên tiếng, nếu tiểu tử kia thay đổi tính cách, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Mọi người đều biết Cơ Bành Việt đang nói đến ai, chính là người khiến họ đau đầu, cái tên đó. Thiều Thừa lại nói, thay đổi, thật ra thì không phải là hắn, đồ đệ không có ở đây, thân là sư phụ đương nhiên phải bảo vệ. Rời khỏi đại điện của môn phái, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực nói, dọa chết người, trưởng môn sao lại nghĩ quẩn như vậy, thế mà lại dự định để ta làm trưởng môn, không sợ Lăng Tiêu phái sẽ xuống dốc không phanh sao? Kế Ngôn đứng bên cạnh nhàn nhạt nói, nếu ngươi không làm bậy, Lăng Tiêu phái sẽ không có khả năng xuống dốc. Lữ Thiếu Khanh lúc này trợn mắt nhìn, ngươi có ý gì, tán ta sao? Ngươi cái người không có trách nhiệm này, nhanh chóng đi làm trưởng môn đi. Mỗi tháng làm trưởng môn thì ít nhất cũng có hơn 110 vạn linh thạch, môn phái phúc lợi cũng sẽ rất tốt. Kế Ngôn không chút hứng thú, không có khả năng, hắn đâu có muốn làm trưởng môn, sống nhiều chuyện thì sẽ phiền phức, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Tuy vậy, Kế Ngôn cũng cảm thấy rất tò mò, sao trưởng môn lại đột nhiên muốn thoái vị, ngươi làm trưởng môn chẳng phải đã biết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa ngáp một cái, vươn người, đi thôi, được rồi, ta đi, ta về ngủ đây. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chuẩn bị rời đi. Kế Ngôn trong tay chợt lóe sáng, Vô Khâu kiếm xuất hiện và chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đánh với ta một trận. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi ngay lập tức, bực nhanh rời khỏi, ta có bệnh, sao phải đánh nhau với ngươi, đánh cái gì mà yểm hộ, ngươi tưởng là thật sao? Kế Ngôn cười lạnh, đập một kiếm ra, giống như thanh kiếm dài chọc vào mặt nước, trong không khí tạo ra những gợn sóng, vô hình khuếch tán những dao động kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh vội vang lùi lại trong không gian hư vô, mắng Kế Ngôn, hóa ra là ngươi có bệnh, ngươi có phải muốn tìm đánh không? Kế Ngôn gật đầu, không sai, nhưng là ta muốn đánh ngươi. Nói xong, hắn lại đâm ra một kiếm nữa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không gian quanh mình lập tức trở thành hư vô, các quy tắc xung quanh bị Kế Ngôn cắt đứt. Lúc này, vô số đệ tử của Lăng Tiêu phái cảm nhận được sự biến đổi, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời cao dường như thiếu đi một phần, xuất hiện một cái cửa hàng mờ ảo. Xảy ra chuyện gì vậy? Ôi, tại sao ta lại cảm thấy rất nguy hiểm thế này? Trời ơi, bầu trời sụp đổ rồi sao? Đám đệ tử bàn tán ầm ĩ một lúc lâu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng Thiều Thừa từ xa vọng lại, hai người các người ở đây đánh nhau muốn phá hủy Lăng Tiêu phái sao? Lữ Thiếu Khanh từ trong không gian tránh ra, kêu lên, sư phụ, ngài nhìn đi, là đại sư huynh đang khi dễ ta, nhanh chóng đến thu thập hắn đi. Kế Ngôn lại lùng vùng kiếm lên, ra ngoài một trận chiến, không gian xung quanh như bị dịch chuyển, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện cách Lăng Tiêu phái ngàn vạn dặm trên không trung. Lữ Thiếu Khanh mắng hai câu rồi nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, ngươi muốn đột phá sao? Nghĩ lại thì cũng phải, 2 năm rưỡi qua đi, Kế Ngôn cũng đã đến lúc cần đột phá. Kế Ngôn tự tin cười, dừng lại việc thu thập người, ta sẽ có thêm lòng tin để đột phá. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, tức giận đến mức mặt đỏ tía, trừng trị ta, người có soi gương mà xem lại mình không? Đến đây, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nghĩ hay lắm. Hồ, vô số cơn gió cuồng bạo giống như mây khói tan biến, lực gió mang theo kiếm ý, bầu trời và đất như bị bao phủ bởi ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm, động đất, rung chuyển, kiếm ý dữ dội bốc cháy, hừng ngực như lửa thiêu đốt, hủy diệt tất cả. Kế Ngôn vung kiếm, bầu trời như bị rạch ra hàng ngàn vết nứt, thiên địa dường như bị xé đôi. Lữ Thiếu Khanh cũng đâm kiếm ra, khiến bầu trời rực lên những cơn gió lửa, vô số ngọn lửa bùng cháy như tiên hỏa, thiêu rụi cả thế giới. Hai người giao chiến giữa không trung, nhưng dưới mặt đất cũng chịu tác động, mặt đất như bị lắc lên bởi một cơn địa chấn, những vết nứt lan rộng khắp nơi, sức mạnh khủng khiếp xé nát đất đai, khiến nham thạch cuồn cuộn trào ra như một cảnh tượng tận thế. Những người ở tầng trên của Lăng Tiêu phái nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Trong đám đông chỉ có Kha Hồng là người luyện hư kỳ, còn lại tất cả đều là hóa thân kỳ. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, Ngu Xưởng, Thiều Thừa và các trưởng bối khác không khỏi có cảm giác như muốn chết khi đứng trước sóng dữ. Hậu bối quá mạnh khiến cho các trưởng bối cảm thấy áp lực như núi. Kha Hồng, người đứng đầu tổ sư, cũng cảm thấy phiền muộn. Chỉ mấy ngàn năm trôi qua, sao hậu bối lại mạnh đến vậy? Ngàn năm trước, dù có là người luyện hư kỳ, những người trẻ như Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng chỉ có thể bước vào Nguyên Anh, đã là cực kỳ hiếm có. Lăng Tiêu phái sao lại có thể sinh ra được 2 kỳ tài tuyệt thế như vậy? Quả thực, người tốt cuối cùng cũng có phúc báo. Mọi người cũng rất tò mò, hai người mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc ai mạnh hơn? Vấn đề này ngay cả Thiều Thừa cũng không thể trả lời. Ông lắc đầu, hai người bọn họ thực sự không phân biệt mạnh yếu. Khi giao chiến trực diện, có lẽ Kế Ngôn sẽ mạnh hơn, nhưng nếu xét đến một chút tà đạo, thì Lữ Thiếu Khanh lại nhìn hơn. Tuy nhiên, cả hai đệ tử đều mạnh như vậy, Thiều Thừa trong lòng rất tự hào và kiêu hãnh. Cả hai đều xem đối phương là mục tiêu, không ngừng thúc đẩy bản thân, khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ. Đối với lời nói của Thiều Thừa, Tiêu Sấm không đồng ý. Ngươi nói Kế Ngôn không ngừng thúc đẩy bản thân, ta tin, nhưng cái tiểu tử Thiếu Khanh kia, ta không tin. Vậy hắn là bị Kế Ngôn thúc đẩy sao? Mọi người gật đầu, câu này có lý, bởi vì họ rất rõ ràng về sự lười biếng của Lữ Thiếu Khanh. Ti Giao nhìn hai người đang chiến đấu, không nhịn được lên tiếng. Bọn họ nói đánh nhau, nhưng không phải cố ý mượn cơ hội để bỏ chạy sao? Tiêu Y cười hắc hắc, trêu chọc sư muội, Giao sư bá, nhị sư huynh chắc chắn là nghĩ mượn cơ hội bỏ chạy, không muốn đánh nhau. Đại sư huynh thì sao? Dù có bỏ chạy, nhưng hắn rất muốn đánh nhau, đây là một cơ hội tốt. Đại sư huynh chắc chắn không muốn bỏ qua. Thiều Thừa đã không còn ngạc nhiên, vì hai sư huynh thường xuyên đánh nhau, hắn đã quen rồi, bọn họ đánh một lát rồi sẽ thôi, yên tâm đi. Vừa dứt lời từ xa vọng lại một tiếng gầm của Lữ Thiếu Khanh. Má, ngươi đến thật à? Thanh âm lạnh lùng của Kế Ngôn vang lên. Nếu ngươi không dùng thực lực chân chính, thì chờ bị ta thu thập đi, chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, xem ta vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Ẩm ầm, một quả đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nó như mặt trời rơi xuống, không gian xung quanh vặn vẹo và nhiệt độ đáng sợ khiến không gian gần như bị tan rã. Áp lực khủng khiếp khiến sắc mặt Ngu Sường và những người khác thay đổi. Thật mạnh, Ti Giáo không nhịn được kêu lên, ngay cả Kha Hồng cũng phải kiêng dè. Pháp thuật này tuyệt đối siêu việt thiên cấp. Những người còn lại nhìn về phía Thiều Thừa. Thiều Thừa nhún vai, ta không biết hắn học được từ đâu. Tiên hỏa cầu thuật Thiều Thừa cũng đã học qua, tự nhiên hiểu được uy lực lớn đến mức nào. Tuy nhiên, hắn không hỏi nhiều, bởi vì đồ đệ của hắn có những kỳ ngộ cũng khá bình thường. Hỏa cầu khổng lồ rơi xuống, như thể không thể ngừng lại, nhưng đột nhiên nó bị chặn lại và ngay lập tức bị chém làm hai khúc bằng một kiếm. Kha Hồng và những người khác không khỏi kinh ngạc. Tiên hỏa cầu thuật trước đây của Lữ Thiếu Khanh không thể gây ra chút uy hiếp nào đối với Kế Ngôn. Một chiêu này đã khiến Kế Ngôn cảm thấy không thể chịu nổi. Hưu, không biết từ khi nào, bầu trời đã tối lại và những ngôi sao bắt đầu rơi xuống. Những tia sáng tinh quang từ trên trời rơi xuống như một trận mưa bão. Mỗi một tia sáng có thể hủy diệt cả một thế giới. Những nơi nó đi qua, bầu trời trở thành màu đen và không gian liên tục sụp đổ. Mọi người có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn như trời sập, kêu y đếm. Và ngay lập tức cảm thấy toàn thân tê dại. 99 đạo tinh quang, nhị sư huynh của nàng mạnh mẽ đến mức này, với 99 tia sáng, đây là cái gì? Lần đầu tiên nhìn thấy lục tiên kiếm quyết, Kha Hồng và Ngu Sưởng đều bị kinh hãi. Đặc biệt là Ngu Sưởng, hắn cảm nhận được mỗi tia sáng đều có thể xé nát bọn họ thành tro bụi. Uy lực đáng sợ như vậy, Lăng Tiêu phái Trần phái kiếm quyết, Tiêu Giao kiếm quyết, ngay cả một sợi tóc cũng không thể so sánh được. Quả nhiên, những sóng trước đó, bọn họ hoàn toàn có thể chết ngay trên bờ cát. Thiều Thừa thấy vậy cũng không yên tâm, mắng lên, hỗn trướng, kiềm chế một chút đi. Thiều Thừa đã từng thấy uy lực của lục tiên kiếm quyết, nó có thể làm tổn thương xương thần. Hai người này chỉ đang luận bàn mà thôi, sao lại dùng chiêu kiếm quyết này, không sợ thu lại không được sao? Thật là, những năm gần đây ta không có ở đây, hai người các ngươi càng ngày càng quá quắt. Tiêu Y thấy cảnh này, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhị sư huynh sẽ không muốn giết đại sư huynh, rồi tự mình lên làm trưởng môn chứa. Ồ, vì linh thạch, nhị sư huynh rất có thể làm ra chuyện đó. Kế Ngôn nhìn thấy chiêu kiếm này được xuất ra, trong mắt ánh sáng bùng lên, không hề sợ hãi mà còn vui mừng. Tốt, đối mặt với 99 đạo tinh quang, Kế Ngôn cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Nếu như hắn không sử dụng chiêu kiếm mạnh mẽ này, hắn không tự tin có thể ngăn cản được. Nhưng mà, hắn chính là môn thế này, không có áp lực thì sao có thể tiếp tục bước đi cùng ngươi. Kế Ngôn không lùi mà tiến lên, trường kiếm vung lên, giết. Một tiếng long ngâm vang lên, Tiêu Giao kiếm quyết được thi triển, giữa không gian xuất hiện một luồng gió mát, một đạo tinh quang lập tức sụp đổ, nhưng càng nhiều tinh quang lại rơi xuống, bao phủ Kế Ngôn trong đó. Ánh sáng tinh quang đột nhiên bùng phát, giống như một đám khói lửa rực rỡ, trên bầu trời phun trào ra ánh sáng mỹ lệ, chói mắt, lộng lẫy. Tuy nhiên, dưới lớp ánh sáng rực rỡ đó lại ẩn giấu một sát khí kinh khủng, xoạt xoạt, xoạt xoạt, không gian vỡ vụn, nứt nẻ. Lực lượng khủng khiếp tràn ngập khắp nơi, mỗi tia sáng tinh quang có thể xé nát cả một thế giới. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ này, Thiều Thừa suýt nữa nhảy dựng lên. Kế Ngôn bị bao phủ trong ánh sáng, liệu hắn còn giữ được tính mạng sao? Xương cốt của hắn có thể chịu nổi không? Hai người bọn họ sao không biết kiềm chế chút nào? Họ đang đánh cược mạng sống sao? Tiêu Y chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay, trong lòng thầm nghĩ, nhị sư huynh, đừng nói là thật sự muốn giết người diệt khẩu đấy chứ. Chọc chọc, miệng thì nói không có gì, nhưng thân thể lại rất thành thật, đánh chết đại sư huynh, rồi lại lui một bước, trước mặt tổ sư, trưởng môn sẽ đánh bại đại sư huynh trước, để mọi người thấy rằng hắn mới xứng đáng làm trưởng môn. Làm trưởng môn mà môn phái Linh Thạch gặp nạn đầu tiên thì không phải là chuyện nhỏ. Kha Hồng cũng sắc mặt nghiêm túc, hai tiểu tử kia, muốn làm gì vậy? Cơn bạo tạc khủng khiếp khiến thiên địa chấn động, những dao động kinh hoàng khiến ngay cả hắn, một người ở cảnh luyện hư, cũng cảm nhận được mối nguy hiểm. Sẽ không phải là không thu lại được tay chứ? Đây chỉ là một cuộc luận bàn thôi, sao lại đánh ra chân hỏa? Mấy người ngu xưởng cũng cảm thấy đầu óc tê dại, những dao động truyền tới khiến họ, những người ở cảnh hóa thân, cảm thấy như là một cơn sóng lớn vỡ đê, ép đến mức không thể thở nổi. Trong tình huống bạo tạc khủng khiếp như vậy, liệu Kế Ngôn có bị thương không? Đại sư huynh của Lăng Tiêu phái có bị đánh chết không? Thiếu Khanh, muốn làm gì vậy? Giết người diệt khẩu sao? Hành động quá nặng tay rồi. Bốn phong chủ không nhịn được lên tiếng, ngay cả Lục Tế, người vốn ít nói, cũng không thể không biến sắc, quá mạnh. Kế Ngôn không sao chứ? Thiều Thừa nhìn thấy mọi người lo lắng, mặc dù trong lòng hắn cũng lo âu, nhưng vẫn vỗ tay trấn an mọi người. Không sao đâu, bọn họ tự biết phân tấp mà. Tiêu Sấm không đồng ý, vốn cho rằng Kế Ngôn có thể khiến Lữ Thiếu Khanh dừng lại, nhưng không ngờ lại bị Lữ Thiếu Khanh chiếm thế thượng phong, cảm giác này thật khó chịu. Đại ca bị cấm túc, trong vòng một đêm đã gửi hơn 100 đạo truyền âm phủ để mắng hắn, mà lúc này hắn đang rất khó xử. Tiêu Sấm cau mày, Thiều sư đệ, ngươi có phải quá tin tưởng bọn họ rồi không? Bọn họ còn trẻ, khí nóng này, nếu đánh nhau mà không kiềm chế được bản thân thì rất có thể sẽ ra tay hạ độc thủ, không thể không có khả năng. Kha Hồng gật đầu, tán đồng ý kiến của Tiêu Sấm. Nếu biết rõ bọn họ có thể như vậy, đáng lẽ ra phải ngăn cản từ sớm. Mọi người đều hiểu bất kỳ ai gặp phải sự cố ngoài ý muốn đều sẽ là tổn thất lớn đối với Lăng Tiêu phái. Ti Giáo lúc này đã lấy ra một bình thuốc nhỏ, bình sứ trắng tinh, tỏa ra một mùi thuốc nồng nặc. Đám người nghe được, đều cảm thấy tinh thần chấn động, lập tức trở nên tỉnh táo. Lục Tứ trợn to mắt, kinh ngạc. Phu nhân, ngươi thành công rồi sao? Tiêu Y lại gần, như chó con ngửi ngửi. Cái gì, cái gì? Vụ nổ xa xa nàng không nhìn thấy. Tiêu Dao cầm bình sứ, nhìn vụ nổ xa xa, tiếng nổ âm âm ầm và ba động đáng sợ khiến nàng lo lắng. Sư bá Dao, đây là đan dược gì vậy? Thiếu Khanh cho ta đan phương, ta nghiên cứu rất lâu, mới luyện chế ra được chút ít, hiệu quả rất lợi hại, chỉ cần còn một hơi thở là cứu được, lấy ra. Mục đích không cần nói cũng biết, là sợ Kế Ngôn bị đánh chết. Tiêu Y thấy mọi người lo lắng như vậy, cười hì hì, yên tâm đi nhị sư huynh, làm việc có chừng mực. Nhị sư huynh thật sự muốn giết đại sư huynh thì đã giết rồi, sẽ không cho các ngươi cơ hội cứu. Tiêu Sấm khó chịu vì bị 100 đạo truyền âm phù quấy rầy. Hừ, Tiểu Y, ngươi biết gì chứ? Đừng tưởng rằng ngươi đi theo thằng nhóc đó là hiểu rõ hắn, ta quen hắn hơn ngươi. Kế Ngôn, lâu như vậy chưa đột phá, chắc chắn bị thương, có lẽ. Vừa nói xong, nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh khác thường, thùng thùng, tiếng vang nặng nề vang lên, như tiếng tim người đập từng tiếng một. Âm thanh vang vọng giữa trời đất, như đến từ hư vô mờ mịt ngoài thiên ngoại, lại như từ trong cơ thể mỗi người phát ra. Âm thanh lọt vào tai mọi người, khiến tim họ đập thình thịch. Hơn nữa, âm thanh càng lúc càng nhanh, ban đầu vẫn từng tiếng một, chậm rãi, như tiếng mưa rơi. Tim mọi người cũng đập thình thịch, thùng thùng thùng. Âm thanh trở nên dồn dập, mặt mọi người đỏ bừng, họ cảm thấy rất khó chịu. Tim đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi ngực. Kha Hồng phản ứng đầu tiên, nghiến răng. Đừng dừng lại, mọi người đừng để ngoại giới ảnh hưởng. Mọi người theo bản năng làm theo, thậm chí bịt tai. Nhưng âm thanh như xuyên thấu linh hồn, không thể tránh được. Âm thanh thùng thùng truyền đến, khiến họ càng khó chịu. Rất nhanh, tim họ không chỉ muốn nhảy ra ngoài, mà còn muốn nổ tung. Hô hô, mọi người thở dốc nặng nề, họ tìm cách. Dù lấy pháp khí cũng không ngăn được âm thanh đó. Ngay cả Kha Hồng trong tình huống này cũng bó tay. Hắn chỉ khá hơn người khác một chút, nhưng cũng chỉ lo được cho bản thân. Lúc mọi người tuyệt vọng, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên. A, các ngươi làm gì ở đây vậy? Dù bình thường giọng Lữ Thiếu Khanh rất khó nghe, nhưng lúc này mọi người cảm thấy như tiếng trời. Khi thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên, không gian xung quanh như bị nứt ra. Âm thanh ầm ầm trước đó dường như biến mất, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Ngoại trừ Kha Hồng, những người trong hóa thần kỳ đều tái mét mặt mày, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, giống như mới được vớt ra từ trong nước. Đó là cái gì? Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn sẽ không sao chứ? Trước hết, ông vẫn quan tâm đến đệ tử của mình. Lữ Thiếu Khanh giọng nói nhẹ nhàng, không có chút dấu hiệu gì của trận chiến vừa rồi. Có thể có vấn đề gì? Hắn chẳng qua là không chết được mà thôi. Vậy hắn, lời của Thiều Thừa chưa dứt, bỗng nhiên từ xa vang lên một tiếng nổ lớn. Một cỗ sóng dao động vô hình đột ngột bộc phát, lan tỏa về bốn phương, theo sau là một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập khắp nơi. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen dày đặc kéo đến,